Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sách Hiệp. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sách Hiệp. Ngự nữ tâm kinh, chương 126, đại kết cục, 1, không trăng không sao, đêm nay một phủ bên trong khó được yên tĩnh một hồi. Chư nữ mặc dù biết Nhạc Nhạc càng đánh càng hăng, nhưng ngày mai chi hành vô cùng hung hiểm, thống nhất đạt thành chung nhận thức, miễn chiến. Nhạc Nhạc công lực tiến vào tầng thứ 9 âm dương lá mọc cách, tình dục có thể tùy tâm mà phát. Biết rõ chúng nữ tâm ý, cũng không chơi xấu, nghe lời như chỉ, cái, gấu bảo bảo, thành thành thật thật bên trên lầu 2 nghỉ ngơi. Nhạc Nhạc vừa đi, dưới lầu đại sảnh lập tức quạng cu ẻ mà bắt đầu, chúng nữ trong nội tâm trống rỗng đấy, thiếu chút nữa nhịn không được lại để cho hắn lưu lại. Hạc Nhi tại đầu bậc thang bồi hồi mấy lần, gặp chúng nữ kiên quyết thần sắc, cũng không dám tự tiện lên lầu. Nàng niên kỷ tuy nhỏ, có thế thật là thông minh, biết không có thể lại để cho chư vị tỷ tỷ chán ghét chính mình. Long Chồn ục ục nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu, như là rơi xuống thật lớn quyết tâm, vụng trộm nhảy lên bên trên lầu 2. Nhạc Nhạc cùng y nằm ở trên giường, tính toán chuyện của ngày mai, tiến hoàng cung về sau, như cố ý bên ngoài phát sinh, trước bảo hộ nghĩa phụ ly khai. Lạc Vương gia xem như nhạc phụ, đương nhiên cũng phải bảo hộ. Ta một người chỉ sợ ứng phó không được, còn phải muốn Diệu Duyên, Hồng Vũ các nàng cùng đi, nếu như có thể chạy ra hoàng cung, hội, sẽ, đụng với càng nhiều nửa thành vệ, đi vũ cung chúng nữ nhận được tin tức, có lẽ tới kịp nghênh đón chúng ta, chỉ cần cùng các nàng chấp đầu, trên cơ bản có thể an toàn phản hồi một phủ rồi. Cung Trăng Sáng vừa mới điều đến 500 tên xinh đẹp kiếm nữ hay, vẫn, là đừng, không được, lộ diện tốt, các nàng võ công mặc dù đã đạt đến nhập hạng nhất, nhưng chỉ cần chiến đấu chắc chắn sẽ có thương vong, hắc hắc. Như vậy thiếu nữ xinh đẹp chết mất thật là đáng tiếc. U Cờ Ục mới từ cửa sổ rút vào lầu 2 gian phòng, tự chứng kiến Nhạc Nhạc vẻ mặt cười dâm đảng. Nàng thân thể cứng đờ, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, 3 phần khẩn trương 7 phần thẹn thùng. Bất quá, vẫn là vượt qua hết thảy chướng ngại, chậm rãi nhảy lên Nhạc Nhạc giường. Nàng rốt cục quyết định muốn nói cho Nhạc Nhạc chân tướng, nàng rốt cục quyết định muốn biến thành hình người, tuyệt sắc hoàng mỹ hình người. Nhạc Nhạc ôm lấy toàn thân run rẩy thẹn thùng ục ục, vuốt ve nàng toàn thân hồng nhạt bộ lông, quan tâm mà nói, làm sao vậy, trung lợi hại như vậy, phải hay là không sinh bệnh rồi hả? Ồ, nguyên lai là khẩn trương, đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Nhạc linh thức đã phát giác nàng cảm xúc chấn động, không rõ ục ục vì cái gì khẩn trương như vậy. U Cờ Ục hơi mở hai con ngươi, mở ra phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, dùng cực yếu đích thanh âm nói ra, ta đang tại cái này thời khắc mấu chốt, trong nội viện truyền đến kinh thiên đánh nhau tiếng bạo liệt. Che giấu ục ục nhỏ nhất cực thanh âm ôn nhu, tại chân khí kích động bay lên ở bên trong, Nhạc Nhạc nghe được một cái lo lắng thanh âm tại hô tên của hắn. Nhạc Nhạc đành phải ôm ục ục, phiêu hướng trong nội viện đánh nhau chỗ. U Cờ Ục tức giận phi thường, thật vất vả toàn tâm toàn ý dũng khí, đã bị trận này đánh nhau phá hủy. Trước kia nàng dùng mang thù, keo kiệt mà nổi tiếng, theo Nhạc Nhạc mới chậm rãi thu liễm chút ít. Lần này nàng chênh lệch lại khôi phục bản tính, nguyên lai xông vào một phủ bên trong đúng là Tư Đồ Mẫn, nàng trong ngực còn ôm một cái dáng người uyển chuyển nữ tử, bị Trăng Sáng cung hơn 40 danh kiếm nữ vây quanh ở chính giữa. Nhạc Nhạc chứng kiến đánh nhau người, không khỏi nở nụ cười khổ, phất tay làm cho các nàng đình chỉ. Những này mới tới kiếm nữ không biết Nhạc Nhạc cùng Tư Đồ Mẫn quan hệ, thấy nàng xông vào, đành phải động thủ cản trở, mà Tư Đồ Mẫn cũng là bá khí đã quen, hơn nữa nóng vội. Cũng không có giải thích, một lời bất hòa, không cùng liền đánh nhau lên. Động thủ về sau, mới phát giác những này kiếm nữ võ công tuyệt diệu, kiếm trận phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, 7-8 chiêu tựu ăn hết thiệt thòi nhỏ, mới lớn tiếng kêu to Nhạc Nhạc danh tự, Vương Nhạc Nhạc, ngươi rốt cục chịu đi ra à nha. Tư Đồ Mẫn nhìn thấy Nhạc Nhạc xuất hiện, vốn là vui vẻ, nhưng sau đó ra vẻ tức giận, biểu thị trong nội tâm bất mãn, ai da, nguyên lai là Mẫn tỷ. Lần trước sự tình còn chưa kịp nói lời cảm tạ, ngươi tự đi trở về, hôm nay như thế nào có rảnh? Nhạc Nhạc cười đùa tí tửng, không chút nào để ý sắc mặt của nàng. Tư Đồ Mẫn vừa thấy Nhạc Nhạc khuôn mặt tươi cười tựu không còn cách nào khác rồi, rốt cuộc ngoan không hạ tâm địa đạo hắn không phải, lại nói nhân gia vốn cũng không sao địa phương thực xin lỗi nàng. U Cờ Ục vốn định trêu cợt phá hư nàng chuyện tốt người, nhưng chứng kiến là Tư Đồ Mẫn, đành phải thôi. Đổi lại càng thoải mái tư thế nằm ở Nhạc Nhạc trong ngực. Nhạc Nhạc thấy nàng thần sắc trở nên biến đi, vừa cười nói, muộn như vậy tới, có cái gì việc gấp sao? Ngươi vuốt ve là ai? Tư Đồ Mẫn đem trong ngực nổi bật nữ tử gương mặt nhắm ngay Nhạc Nhạc, nói, chính ngươi sẽ không xem cái đó. Nhạc Nhạc nhìn kinh hãi nói, Hồ Hồ Cơ. Nàng như thế nào biến thành bộ dáng này rồi hả? Biến thành như vậy, còn không phải ngươi làm hại. Lần này đùa giỡn cũng bừng tỉnh đại sảnh chúng nữ, đều đi ra xem đến tột cùng. Nhận ra Hồ Cơ chúng nữ đều phát ra kêu sợ hãi, nàng tốt tiều tụy, Hồ Cơ bộ dáng há có thể dùng tiều tụy để hình dung. Huyệt đạo của nàng bị Tư Đồ Mẫn điểm trúng, xõa tung tóc rối bời không có ngày xưa sáng mềm, khô phát nửa che chu nhan, một đôi xinh đẹp con ngươi không ngừng chảy nước mắt nước, vành mắt có chút biến thành màu đen, chứng kiến Nhạc Nhạc lúc, trong mắt lòe ra phức tạp cuộc cường thần thái, đúng là như vậy nhiệt liệt cùng khát vọng. Nước mắt lưu càng gấp, mặc kệ nước mắt nhiều hơn nữa cũng không cách nào thoải mái tái nhợt môi khô khốc, ta làm hại. Nhạc Nhạc chỉ là lắc đầu cười khổ, cho tới bây giờ chỉ có nàng hại ta. Ta khi nào hại qua nàng? Nhạc Nhạc ôm ngục ục, xuyên qua trẻ tuổi xinh đẹp kiếm nữ nhóm, đám bọn họ, các nàng đều kinh ngạc chầm chầm vào Nhạc Nhạc tuấn tú phiêu giật khuôn mặt, hô hấp cũng đi theo dồn dập lên. Nhạc Nhạc cảm giác được chư nữ xuân ý nồng đậm nổi lòng, có chút đắc ý hướng các nàng khẽ gật đầu, cách Hồ Cơ càng gần, Nhạc Nhạc trong cơ thể thôi tình chân khí càng là sinh động, như là nhìn thấy đồng bạn đồng dạng, phát ra vui thích gào thét. Theo trên người nàng còn phát ra một cổ đặc thù mị hương. Loại này hương vị thậm chí vượt qua nàng vốn mùi thơm của cơ thể. Nhạc Nhạc cười xấu xa lấy, cố ý dùng sức ngửi ngửi, cơ hồ đem cái mũi dán tại Hồ Cơ trên bụng. Dốc trên tai. Hồ Cơ không cách nào làm ra biểu lộ hoặc là phản ứng, chỉ là dùng nước mắt thổ lộ sở hữu tất cả ý xấu hổ cùng bất mãn. Ngươi ngươi tại ngửi cái gì? Tư Đồ Mẫn mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, không ngớt lời âm cũng trở nên ôn nhu rất nhiều. Tựa hồ cũng trở nên không có một điểm khí lực. Nhạc Nhạc ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn nàng liếc, cười nói, ngươi biết rõ còn hỏi. Không nên ta nói ra tới sao? Ngươi mang Hồ Cơ ra, không phải chưa kịp việc này sao? Đem huyệt đạo giúp nàng cởi bỏ, a. Tư Đồ Mẫn không tiếp tục vừa rồi hung hăng càng quấy, ôn thuần đẩy ra Hồ Cơ huyệt đạo, đáy ngọn nguồn đầu lặng lẽ lui ra phía sau hai bước. Hồ Cơ huyệt đạo vừa mở, chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển. Vẻ này lưu lại trong thân thể thôi tình chân khí, theo chân khí động chuyển, càng thêm điên cuồng lên. Nàng kiều thở hổn hển, thân thể nhuyễn như xà bình thường mềm mại, chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt khi thì thanh tĩnh khi thì mơ hồ, như là bị thôi miên giống như, chậm rãi bò hướng Nhạc Nhạc. Nàng làm sao vậy? Như là trúng rất mạnh liệt xuân dược. Bằng nội công của nàng tâm pháp, có lẽ không sợ bất luận cái gì xuân dược a. Bách Lý Băng sớm đã đứng ở Nhạc Nhạc bên người. Hiếu kỳ chầm chầm vào như động dục con ngựa mẹ đồng dạng Hồ Cơ, bảo bối Băng Nhi nói không sai, nàng xác thực trúng xuân dược, ngươi cẩn thận nghe, trên người nàng phát ra hương vị, thôi đi ba ơi, ta sớm nghe thấy được, không phải là Bách Lý Băng muốn nói cái kia hương vị là nữ nhân bởi vì tình dục mà chảy ra âm dịch, có thế lời nói đến bên miệng, lại nói không nên lời, ai da nha, bảo bối Băng Nhi trở thành tiểu phu nhân tựu là không giống với, rõ ràng liền loại này hương vị đều có thể phân biệt. Bất quá ta là nàng mùi thơm của cơ thể hỗn tạp hương vị, cùng ta hiểu rõ tương tự, trong cơ thể rất nhiều thôi tình chân khí, không cách nào luyện hóa, mới biến thành như vậy đấy. Minh bạch chưa, cung trăng sáng nâng cao hơi gồ lên cái bụng đi đến Nhạc Nhạc trước người, có chút bận tâm mà nói, Nhạc Lan, lần trước nàng đều muốn đem ngươi hấp thành thây khô, thiếu chút nữa đem ngươi hại chết, ngươi cũng phải cẩn thận cái đó, tuy nhiên trước kia nàng cùng Hồ Cơ tương đối quen thuộc. Nhưng lần trước Hồ Cơ lại muốn hút khô Nhạc Nhạc, cái này lại để cho nàng thập phần tức giận. Hiện tại Nhạc Nhạc không riêng gì nàng tiểu phu quân, càng là trong bụng hài tử phụ thân, mọi chuyện dùng an toàn của hắn làm trọng. Truyện tiên hiệp, truyện phun, đang khi nói chuyện, Hồ Cơ đã leo đến Nhạc Nhạc dưới chân, hai tay ôm Nhạc Nhạc chân, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Cao cao nhô lên mông bự tả hữu lắc lư, tư thế cực kỳ dâm đãng hấp dẫn, giữa đùi gãi ngứa khó nhịn. Mê mang đôi mắt cực kỳ khát khao chầm chầm vào Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc cũng bị nàng rên rỉ tư thái dẫn muốn động, lều vải cao cao chi lên. Bất quá lại xông Tư Đồ Mẫn hỏi, vì cái gì hiện tại mới tới tìm ta, hai tháng này nàng là như thế nào luộc, chịu đựng, tới. Tư Đồ Mẫn ánh mắt buồn bã, ngoan ngoãn đáp, sư phụ lúc ban đầu muốn luyện hóa trong cơ thể thôi tình chân khí, có thế càng luyện càng loạn, thường thường bị cả được dục hỏa đốt người. Như vậy đã chịu một tháng. Ta thấy sư phụ nhẫn đáng thương, giúp nàng trảo đi một tí một ít, Nhạc Nhạc nhướng mày, có chút chán ghét mà nói, một mấy thứ gì đó. Tư Đồ Mẫn nghe ra Nhạc Nhạc ngữ khí bất thiện, trở nên càng gấp rút. Trương bất an mà nói, trảo đi một tí nam nhân, hỗn trướng, cái kia còn mang nàng tới làm gì? Nhạc Nhạc nghe xong giận dữ, một cước đem Hồ Cơ đạp khai mở, ta chạm qua nữ nhân lại để cho nam nhân khác phanh, tự vĩnh viễn đừng tới gặp ta. Nhạc Nhạc cái này giận dữ lại để cho chúng nữ đều âm thầm hoảng sợ. Những lời này là Nhạc Nhạc tâm lý điểm mấu chốt, những lời này cũng là chúng nữ trong nội tâm gông xiềng. Tại đây điểm mấu chốt trong phạm vi, Nhạc Nhạc tự là yêu các nàng thương nàng nhóm, đám bọn họ sủng trượng phu của các nàng, vượt qua đạo này điểm mấu chốt, cũng sẽ bị Nhạc Nhạc đuổi ra trái tim, trở thành triệt để người xa lạ. Chúng nữ tự nhiên biết rõ cái này nội quy theo, đều xem thường trừng mắt Tư Đồ Mẫn cùng Hồ Cơ. Tư Đồ Mẫn vốn là bị Nhạc Nhạc nổi giận hù sợ, lại cảm thấy chúng nữ xem thường. Trong nội tâm chua xót, hoa một tiếng khóc lên, nhào tới trước dò xét Hồ Cơ tình huống, bên cạnh khóc bên cạnh hô, ngươi hung cái gì hung nha, người ta còn chưa nói xong ô ô, sư phụ ta không cho những nam nhân kia phanh nàng, toàn bộ đem bọn họ giết chết ô ô, sư phụ cũng không muốn đến cầu ngươi, chỉ là một người tại khổ chống, nàng không muốn thua cho ngươi, thẳng đến thần trí mơ hồ cũng không muốn tới tìm ngươi. Trong cơ thể nàng xuân độc nếu không khu trừ, chỉ sợ sẽ không toàn mạng. Ta mới vi phạm mệnh lệnh của nàng, mang nàng đến cầu ngươi. Hồ Cơ thanh tỉnh một điểm rồi, nước mắt như lỗ hổng hồng đê, trào lên mà ra. Trong cơ thể sinh động nhảy lên thôi tình chân khí như có ma lực giống như, đem ra sử dụng nàng lại bò hướng Nhạc Nhạc. Nàng cắn chặt hàm răng, môi dưới đều phá, máu tươi tích đi ra, rơi vào bàn đá xanh lên, như hồng mai tách ra. Nhạc Nhạc cũng ám tự trách mình vừa rồi quá vọng động rồi, trong nội tâm mềm nhũn, thở dài, ôm nàng vào nhà. Tư Đồ Mẫn gặp Nhạc Nhạc đáp ứng, cũng đã quên vừa rồi không khoái, xóa đi nước mắt ôm Hồ Cơ đi vào đại sảnh. Nàng lần thứ nhất tiến vào đại sảnh, và những người khác đồng dạng, lập tức trong chăn rộng rãi cùng xa hoa khiếp sợ, trên mặt thảm bốn phía bày đặt chư nữ hơi loạn hương bị, ám đạo, thầm nghĩ, các nàng đều ngủ ở chỗ này sao? Nàng trong đầu không tự chủ được nghĩ đến Nhạc Nhạc ôm chư nữ tại trên mặt thảm dâm loạn bộ dạng, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ, đơn giản bang. Hồ Cơ tắm rửa, Nhạc Nhạc mới tiếp nhận Hồ Cơ, đối với các nàng nói, ta mang nàng lên lầu, yên tâm đi, không có nguy hiểm đấy. Nhạc Nhạc trải qua vừa rồi quậy một phát cũng không có nhiều đùa bỡn hào hứng, Hồ Cơ xinh đẹp tư sắc trong lòng hắn hàng đến tận dưới đáy điểm, nếu như không phải ngự nữ tâm kinh tại vận chuyển, liền cương hứng thú đều thiếu nợ dân tặng. Đến lầu 2 tùy tiện tuyển cái gian phòng, đem nàng ném tới trên giường, Nhạc Nhạc mới bắt đầu chậm rãi cởi áo. Hồ Cơ tự hồ biết rõ trong phòng chỉ có các nàng hai người rồi, sao có thể an tọa nằm ở trên giường, dãy dụa lấy bò xuống giường, trong miệng phát ra như khóc giống như khóc ngâm gáy, lòng nóng như lửa đốt cuốn lên Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc có chút tâm phiền, có thể là nghe được nàng thà rằng thụ tra tấn cũng không muốn cầu chính mình mà sinh ra bất mãn, quần áo tan mất, thở dài đem nàng bế lên, tay nâng nàng mềm mại tuyết trắng mông bự, trắng nõn vô cùng. Chinh phục tồi tàn dục vọng lại để cho hai tay của hắn không ngừng ở trên người nàng vuốt ve và trảo, một tay thẳng tìm kiếm đạo lý viên, tại trơn trượt ẩm ướt thê thảo dùng sức xoa nắng, loại này mãnh liệt khiêu khích, 20, lại để cho Hồ Cơ dục hỏa càng thêm mãnh liệt, trong miệng phát ra vô ý thức thấp minh, ô a, cầu ngươi, giúp ta, nhanh như vậy tự cầu xin tha thứ sao. Nhạc Nhạc tuyệt không vì thế mà thay đổi, song thầm vận ngự nữ chân khí, dẫn động trong cơ thể nàng thôi tình chân khí. Như nghịch ngợm côn trùng rút vào nàng mẫn cảm tê dại dịu dụng, cái loại này khoái cảm lại để cho nàng nổi điên, áp lực nhiều ngày sở hữu tất cả tình dục đồng thời phóng thích, toàn thân tuyết trắng làn da như lửa ửng đỏ nóng lên, a. Theo nàng một tiếng bén nhọn vang lên, thần trí lại lâm vào si mê trạng thái, Nhạc Nhạc thầm mắng mình hèn hạ cùng keo kiệt, thấy nàng đã bị thôi tình chân khí dày vò đến sắp tắt thở, liền đem nàng bày đặt đến trên giường, nâng lên nàng mỹ diệu tuyết đồn. Cặp mông trắng bốc mãnh liệt đâm vào, xông vào nhà ấm trồng hoa ở trong chỗ sâu, Hồ Cơ thật dài phát ra sảng khoái tiếng quát tháo, như là thiếu nước con cá nhảy vào hải dương, cố gắng đong đưa eo thon, quấy trong cơ thể lửa nóng phân thân. Nhạc Nhạc hiện tại đối với nàng đã vô hận ý, cũng không ý nghĩ, yêu thương, chỉ là tinh khiết vì giải trừ trong cơ thể nàng dục hỏa, dùng giả man nhất bạo lực nhất co rúng đến giải quyết. Ba tiếng va đập không dứt bên tai, mỗi lần đều dẫn tới Hồ Cơ phát ra nguyên thủy nhất kêu to, như vậy thư thái như vậy vui thích. Nhạc Nhạc lần trước cùng nàng giao hợp là tại bị ép ở bên trong, không có tinh tế nhận thức nàng u huyệt diệu dụng, hiện tại vừa làm bên cạnh hồi tưởng, lại không khỏi si mê lên. Lại nghĩ tới lần thứ nhất thấy nàng lúc, bị nàng thật sâu mê hoặc tình cảnh, lần đầu sinh ra đem nàng thu vào vốn riêng ý niệm, lần lượt trong cao triều, trong cơ thể nàng thôi tình chân khí cũng bị Nhạc Nhạc hấp thụ hơn phân nửa. Nhạc Nhạc cũng không vội mà đem thôi tình chân khí thu xong, chỉ chờ đem trong cơ thể nàng thôi tình khí thể tụ cùng một chỗ lúc, bị hắn dùng ngự nữ chân khí bao lấy, đưa vào hồ cơ thức hải, cùng sử dụng thôi tình chân khí làm thành một cái ấn ký, rơi ở nàng trong thức hải. Một chiêu này đủ tuyệt đấy, biểu hiện ra nhìn không ra cái gì, trên thực tế cái này chẳng những có thể tùy thời khơi mào hồ cơ tính dục, còn có thể khống chế sinh tử của nàng, thậm chí có thể đọc lên nàng trong đầu nghĩ cách. Một lúc lâu sau, hồ cơ sâu kín tỉnh lại, khóe mắt y nguyên treo vệt nước mắt. Vì cái gì rơi lệ, chỉ có chính cô ta minh bạch. Nàng vẫn đang bò tới Nhạc Nhạc trên người, Nhạc Nhạc phân thân cũng không có rút ra, cứng rắn như lúc ban đầu, đặt ở trong cơ thể nàng. Nhạc Nhạc biết rõ nàng tỉnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mà nói, tỉnh ngươi có thể đi thôi. Hồ cơ thân thể khẽ rung lên, ông Nhạc Nhạc eo hai tay không có tùng, ngược lại ôm chặt hơn. Nhạc Nhạc thanh âm càng thêm đá lạnh, chẳng lẽ nghe không hiểu ta nói gì sao? Hồ cơ chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu, ô ô, đừng, không được, đuổi ta đi. Nói xong, đã khóc không thành tiếng, hai tháng này nước mắt so nàng đi qua ba mươi mấy năm lưu còn nhiều hơn. Nàng ôm chặt hơn rồi, sợ lần này buông ra, rốt cuộc không có cơ hội ôm. Lúc này nàng sở hữu tất cả mỹ thuật đều không dùng được, khóc như một bị ném bỏ bất lực tiểu cô nương. Nhạc Nhạc nhẹ nhàng nâng dậy cằm của nàng, cười lạnh nói, đây là chỗ của ta, ngươi dựa vào cái gì ở lại chỗ này. Hồ cơ thần sắc buồn bã, nước mắt tuôn ra càng gấp, vẫn đang không có ly khai dũng khí. Đặc biệt là hạ thể khẽ động, tự có kỳ dị mãnh liệt khoái cảm tập kích toàn thân, liền một tia khí lực cũng sử, khiến cho không ra. Hồ cơ khẽ cắn môi, bất khuất mà nói, ta nguyện ý làm ngươi tiểu thiếp, mỗi ngày phụng dưỡng ngươi. Nhạc Nhạc lắc đầu, nói, ta có hơn 300 cái tiểu thiếp, đã đủ nhiều rồi. Ngươi, hồ cơ có chút biến sắc, có chút tức giận, nàng gần đây cao cao tại thượng, cái đó thụ qua những này khuất nhục. Bất quá nàng thoáng khẽ động, lập tức lại sụi lơ tại Nhạc Nhạc trong ngực. Cái kia lại để cho ta làm ngươi nha hoàng, được không nào? Nàng mang một tia hy vọng cuối cùng, chịu cầu đạo. Nhạc Nhạc tuyệt hơn, khinh thường mà nói, trăng sáng cung có mấy ngàn cái thiếu nữ tranh nhau làm của ta nha hoàng so lão bà của ta còn nhiều. Không thiếu, ngươi, hồ cơ sắc mặt thay đổi mấy biến, đột nhiên lên tiếng khóc lớn, cầu ngươi, đừng, không được, đuổi ta đi. Là ta không có ly khai ngươi, lại để cho ta làm cái gì đều nguyện ý, trước kia là ta sai rồi, một lòng muốn hủy diệt ngươi, là vì ta sợ hội, sẽ, không có ly khai ngươi. Nhạc Nhạc khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt vui vẻ, ám đạo, thầm nghĩ, hắc hắc, nhanh như vậy đã bị tuần phục, quá không có cảm giác thành tựu, liền đồ dự bị tinh thần ấn ký đều vô dụng bên trên. Nếu không là quyển sách này muốn đại kết cục, còn có thể hảo hảo dạy dỗ nàng một thời gian ngắn, lại để cho nàng khóc một hồi. Nhạc Nhạc mới giả bộ như thật khó khăn mà nói, tốt rồi, đừng khóc, tạm thời trước hết để cho ngươi ở tại một phủ. Nếu như biểu hiện của ngươi lại để cho ta không hài lòng, đến lúc đó đừng trách ta lại đuổi ngươi ly khai. Ân, ta nhất định nghe lời, ta nhất định như nô lệ đồng dạng nghe lời, cam đoan cho ngươi thỏa mãn. Hồ cơ nghe được Nhạc Nhạc đồng ý, cao hứng không biết làm sao, lại là gật đầu, lại là gạt lệ, nô lệ, tình nô. Nhạc Nhạc lộ ra xấu xa vui vẻ, trước kia tại tình dục trong tiểu thuyết đọc được qua, bất quá ta không có hứng thú. Một cái không có linh hồn tình nô tựa như một cái không có tánh mạng phát tiết công cụ, mất đi nữ nhân bản tính. Hồ cơ khẩn trương tâm bỗng nhiên đạt được buông lỏng, rõ ràng ngủ thật say, chỉ là hai tay y nguyên ôm chặt Nhạc Nhạc thân eo, Nhạc Nhạc dãy, kiếm được, mấy lần cũng không có tránh ra, giống như có vạn cân lực đạo, cuối cùng đành phải làm bỏ đi. Cùng nàng thiếp đi. Ngày hôm sau Nhạc Nhạc vừa tỉnh, liền gặp được đang tại nhìn lén hắn hồ cơ. Hồ cơ trải qua đêm qua thoải mái, chẳng những tinh thần tỏa sáng, hơn nữa trong xương mị thái càng hơn trước kia. Gặp Nhạc Nhạc tỉnh lại, bề bộn xuống giường cầm quần áo, chuẩn bị giúp hắn thay quần áo. Nhạc Nhạc không có xem quần áo, trở tay đem nàng kéo vào trong ngực, nói, ngươi trước kia chịu khổ tra tấn đến cầu ta, đêm qua lại vì sao cầu ta thu ngươi, không biết. Đêm qua về sau, đột nhiên cảm thấy rốt cuộc không cách nào ly khai ngươi nửa bước, rất nhiều chuyện đều là đột nhiên mà phát sinh đấy, không phải sao? Nhạc Nhạc lại nói, ta không yêu ngươi, chỉ là tham luyến thân thể của ngươi, ngươi biết không? Hồ cơ thần sắc không thay đổi, tự hồ sớm đã biết được. Nói, ta mặc kệ, thế nhưng mà y lớp diêu. Bất kể là thân thể hay, vẫn là tinh thần, đều không có ly khai ngươi, chỉ cần lại để cho ta ở lại bên cạnh ngươi như vậy đủ rồi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Ngự nữ tâm kinh, chương 127, đại kết cục 2, ngươi có thể thấy khai mở là tốt rồi. Dưới lầu hơn 300 nữ tử, ta yêu không có mấy người, dục vọng cùng chinh phục lỗi nặng hết thảy. Chỉ là thời gian lâu rồi, chậm rãi sinh ra một ít thân tình, kỳ thật ta chưa bao giờ biết rõ yêu là cái gì. Hồ Cơ khẽ giật mình, ngẩng đầu dừng ở Nhạc Nhạc con mắt, muốn phân biệt ra được hắn nói thật hay giả. Nghe được Nhạc Nhạc cũng không yêu mặt khác nữ tử, trong nội tâm nàng sinh ra vài phần e sợ hỉ, ghen ghét là nữ nhân thiên tính, Hồ Cơ cũng không ngoại lệ. Nàng khó hiểu mà nói, ngươi theo ta nói những này làm gì? Nhạc Nhạc nhàn nhạt nói ra, đêm qua là một giấc mộng, mơ tới ta chết đi, các nàng đều rất thương tâm khổ sở. Nếu là hôm nay ta thật đã chết rồi, ngươi sẽ đem mới vừa nói cho các nàng biết, các nàng có lẽ hội, sẽ, sống khá giả một ít. Hồ Cơ lập tức khẩn trương lên, bề bộn an ủi, ngươi không nên làm ta sợ, mộng không thể thật đúng đấy, có thể là ta vuốt ve quá chặt, ngươi không thoải mái, mới làm xấu mộng a. Nhạc Nhạc cười khổ nói, ta cũng hy vọng không có việc gì, có thế của ta dự cảm gần đây rất chuẩn, lần này thật sự rất khó nói. Hồ Cơ tâm giác gốc, xúc đau nhất, nước mắt tựa hồ lại muốn tuôn ra, nói, ngươi chết, ta hội, sẽ, cùng ngươi cùng chết, không có ngươi, ta không cách nào sinh tồn. Nhạc Nhạc cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đẩy ra Hồ Cơ, thở hổn hển nói, tự là mơ tới sau khi ta chết, các ngươi cũng hết thảy tự sát mới như vậy nhắc nhở ngươi đấy, đáp ứng ta, các ngươi ai cũng không cho chết. Hồ Cơ buồn bã cười cười, nói, đây chẳng qua là giấc mộng, ngươi không nên tưởng thiệt. Gặp Nhạc Nhạc thần sắc bất thiện, bề bộn bổ sung nói, ân, ta đáp ứng ngươi. Nhạc Nhạc xấu hổ lau lau trên đầu đổ mồ hôi, thì thào tự nói, đúng vậy a, chỉ là mộng, có thể là ta quá khẩn trương, bất quá cũng quá chân thật rồi. Hồ Cơ khuyên nhủ, đã như vậy, vậy hôm nay cũng đừng có đi hoàng cung rồi, được không nào? Nhạc Nhạc lắc đầu, cũng đã nói rồi, không thể nuốt lời. Hồ Cơ, nhớ kỹ của ta nói lời, nếu quả thật gặp chuyện không may, nhất định chuyển cáo các nàng. Lúc này Diệu Duyến tại nhẹ nhàng gõ cửa, nói, Nhạc Lan, chúng ta nên xuất phát. Đã biết, đơn giản nếm qua điểm tâm, Nhạc Nhạc lưu luyến không rời đảo qua chúng nữ, nói, hôm nay có thể sẽ có phản loạn, các ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng, ngàn vạn không nên vọng động, nghĩ lại làm sao. Chư nữ cũng thấy ra được Nhạc Nhạc dị trạng, còn lấy hắn quan tâm chính mình, một gật đầu một cái đồng ý. Tư Đồ Mẫn kéo vẻ mặt bất an Hồ Cơ, đối với vui cười vui mừng mà nói, Tư Đồ thế gia có rất rất cao tay đấy, ngươi phải cẩn thận đâu. Nàng đã đem mình bài trừ tại Tư Đồ thế gia bên ngoài, đã tiếp nhận dâm tặc chi nữ thân phận mới. Bách Lý Băng vẻ mặt ân cần, nói, 300 cái luân hồi sát thủ ngày hôm qua đã đuổi tới hoàng thành, bọn hắn đều tại một phủ phụ cận, có mấy cái khinh công cao thủ đang giám thị hoàng cung động tĩnh, vừa thấy có dị thường, sẽ thông báo cho ta, lại đi tiếp ứng các ngươi. Nhạc Nhạc khẽ gật đầu. Cung Trăng Sáng tựa hồ cảm nhận được Nhạc Nhạc bất an, nói, Nhạc Lan, phụ cận còn có hơn 500 cái trăng sáng cung kiếm nữ, muốn hay không mang các nàng đi qua. Nhạc Nhạc kéo qua tay của nàng, yêu thương vuốt bụng của nàng, cười nói, muốn chăm sóc tốt bảo bảo a, những chuyện khác đừng, không được, quan tâm. Ta mang Diệu Duyến, Như Tuyết, Hồng Vũ ba người các nàng là được rồi, đánh không lại còn có thế đào tẩu. Ân, thời điểm đến rồi. Nhạc Nhạc tiếp nhận Tiên Vu Yên truyền đạt truy tâm kiếm, mang theo tam nữ, phất tay hướng chư nữ tạm biệt. Lúc gần đi, còn thật sâu nhìn chằm chằm Hồ Cơ liếc, lại để cho nàng nhớ rõ lời của mình. Hoàng cung, cung điện tuy nhiên huy hoàng quý khí, lại thiếu đi cái loại này uy nghiêm, liền trên vách tường điêu khắc phi long đều đã mất đi thần thái, như thảo xà giống như gầy yếu vô lực. Rất nhiều chư hầu vương quý nhìn phía sau đóng chặt đại môn, mặt đều mất đi huyết sắc. Nam Lăng Vương cùng Lạc Vương sóng vai đi về phía trước, một đường nói giỡn, không chút nào để ý chung quanh âm lãnh sát cơ. Lạc Kiệt tuy nhiên sợ hãi phải chết, nhưng thấy đến Nhạc Nhạc bên người ba cái đẹp như thiên tiên tuyệt sắc, rõ ràng không ngừng hướng tam nữ đến gần, tự hồ cũng quên tử vong gần ngay trước mắt. Nhạc Nhạc thụ mộng cảnh ảnh hưởng, cũng vô tâm trêu cợt Lạc Kiệt, theo hắn vui đùa ầm ĩ. Tư Đồ Nghiệp sớm ở đại điện chờ đợi, hắn đứng phía sau hoan hỷ Phật cùng ba khắc bút tinh. Một ít quy thuận Tư Đồ thế gia đại thần thần khí hiện ra như thật, có chút tự ngạo. Chỉ là đại thần số lượng thiểu chút ít, không phục Tư Đồ thế gia đại thần có chết rồi, có trốn trốn, vốn tiếng chánh điện cần giao ra lợi khí, lần này rõ ràng không có người kiểm tra. Mỗi vị chư hầu thế tử có thể mang hai gã hộ vệ, cũng toàn bộ cũng có thể tiến vào. Cái này lại để cho bọn hắn phi thường ngoài ý muốn, trong nội tâm lại càng không nở. Tư Đồ Nghiệp gặp nên đến đều đến rồi, khóe miệng lộ ra không dễ, cảm, dắt ra nụ cười giả tạo, đối với sau lưng một cái thái giám đánh cho tay thức. Thái giám hiểu ý, tim lấy cuốn họng đối nội quát, tất cả chư hầu đã đến, mời bệ hạ cùng thái hậu nương nương. Tuy nhiên thái giám cấp bậc lễ nghĩa đều đúng chỗ, nhưng nhạt nhạt cảm giác, cảm thấy ở đâu không được tự nhiên, đến không nhiều lắm muốn. Đã theo bên cạnh điện đi ra một đội cung nữ cùng thái giám, đi ở đằng trước chính là một cái gầy yếu tái nhợt thiếu niên, mặc chính hoàng bàn long cẩm bào, lại không hề tinh thần, tựa hồ bị gió thổi qua có thế tự ngã sấp xuống. Bên cạnh hắn có vị vàng ốm tiều tụy thiếu phụ, đầu đội tử kim mũ phượng, trong đôi mắt lộ vẻ tơ máu, trên mặt ẩn ẩn có nước mắt dấu vết, nhạt nhạt lắc đầu khổ thán, cái này là quốc ấu hoàng cùng thái hậu sao? Chật chật, thật sự là đáng thương. Sao dân nghèo càng thêm thê thảm, hôm nay có thể sẽ chấm dứt cái này bi thảm sinh hoạt a. Tiểu hoàng đế rốt cục ngồi xuống trên ghế rồng, thái hậu ngồi ở hắn bên cạnh thân. Tư Đồ Nghiệp lạnh lùng cười cười, cất cao giọng nói, bệ hạ, ngươi không là có chuyện tuyên bố sao? Còn chưa ngồi vững vàng tiểu hoàng đế bỗng nhiên cả kinh, cuống quýt đứng lên, nói, đúng đúng, đúng vậy, trẫm xác thực có việc tuyên bố. Tiểu lý tử, tiếng động lớn chỉ. Bên cạnh thái hậu nhịn không được than nhẹ một tiếng, bị Tư Đồ Nghiệp lạnh lùng một chằm chằm, bị hù vội vàng cúi đầu xuống, không dám đối với xem, có mắt mọi người có thể nhìn ra tại đây ai làm gia làm chủ, nhao nhao lắc đầu khổ thán. Cái kia gọi tiểu lý tử thái giám không biết từ nơi này móc ra một cuốn hoàng bố thánh chỉ, âm thanh đọc nói, chúng đại thần tiếp chỉ. Cũng không để ý tới đại điện người quỳ không quỳ, tiếp tục đọc nói, hôm nay vốn là trẫm đăng cơ đại điển. Bất đắc dĩ trẫm thuở nhỏ gầy yếu nhiều bệnh, không cách nào xử lý quốc gia đại sự, nhiếp chính vương Tư Đồ Nghiệp thay trẫm vất vả, xử lý quốc gia ngay ngắn rõ ràng, cẩn trọng. Cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, trẫm suy đi nghĩ lại, quyết định nhường ngôi, ủy nhiệm Tư Đồ Nghiệp vi quốc mới đế. Khâm thử, tạ ơn, ẩu tả. Này làm sao có thể làm cho, bệ hạ, là có người hay không bức ngươi làm như vậy hay sao? Tánh tình nóng nảy Nam Lăng Vương đầu tiên hô, tiểu hoàng đế sợ hãi lắc đầu, đáng thương tích tích nhìn Tư Đồ Nghiệp liếc. Tư Đồ Nghiệp nghe xong giận dữ, chỉ vào Nam Lăng Vương quát lên, ngươi là có ý gì, bệ hạ nói rõ ràng, đem ngôi vị hoàng đế lại để cho nhường ngôi tại ta, ngươi chẳng lẽ không phục mệnh lệnh của bệ hạ sao? Lạc Vương gia cũng nhịn không được nữa, cả giận nói, má quốc ngôi vị hoàng đế trăm ngàn năm qua đều là đích truyền, ngươi đây rõ ràng là muốn soán vị, do hai người bọn họ dẫn đầu. Mặt khác chư hầu cũng nhao nhao khắp mắng lên. Tư Đồ Nghiệp hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay, mấy trăm vị đeo đao cấm vệ quân vọt lên tiến đến, đem hơn 10 vị chư hầu vây lại. Tư Đồ Nghiệp cười đắc ý nói, coi như là soán vị, các ngươi có thể làm gì ta? Các ngươi biết rõ ta muốn soán vị còn hoàn thành chịu chết, thật sự là ngu xuẩn cái đó. Trông coi tổ tông quy theo không biết biến báo, liền chết còn không sợ, rõ ràng sợ một đầu có lẽ có quy theo. Ha ha ha! Các ngươi thật sự là ngu xuẩn, hôm nay các ngươi đã tới, tự mơ tưởng sẽ rời đi hoàn thành nửa bước, ngoan ngoãn cầm trong tay binh quyền giao cho ta, cũng ta vi đế, nói không chừng các ngươi còn có thế an hưởng lúc tuổi già, mơ tưởng. Trước khi đến đã an bài thỏa đáng, nếu như 3 ngày sau chúng ta không thể ly khai hoàn thành, sẽ phát binh, thanh trừ gian nịnh. Chúng chư hầu nhao nhao mắng, liền những cái, kia sợ chết thế tử nhóm, đám bọn họ cũng nhiệt huyết. Mắng nước miếng bay loạn, Tư Đồ Nghiệp hung hăng càng quấy cười lớn đến gần tiểu hoàng đế, đem hắn theo trên ghế rồng kéo xuống, xông chửi loạn chư hầu quát, tìm nịnh, ta nói cho các ngươi biết cái gì mới là gian nịnh. Nói xong, hắn bắt tay bỏ vào tiểu hoàng đế trên cổ, chân khí nhổ, lập tức bóp nát cổ họng của hắn, bên cạnh thái hậu như là đã minh bạch phát sinh chuyện gì, khóc hô hào đánh về phía Tư Đồ Nghiệp, hô to, còn con của ta, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Đưa ta nhi rồi, Tư Đồ Nghiệp một cước đá vào thái hậu trên bụng, đem nàng đánh bay 2-3 trượng, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đi đời nhà ma, chúng chư hầu trợn mắt há hốc mồm, đều đã quên chửi mắng, lúc này Tư Đồ Nghiệp lại quát, người tới, hết thảy cầm xuống, bắt sống đấy, theo Tư Đồ Nghiệp ra lệnh một tiếng, có càng nhiều cấm vệ tràn vào, hướng đám chư hầu đánh tới, Nhạc Nhạc cùng tam nữ, quan thái che chở Nam Lăng Vương, cùng Lạc Vương gia một đoàn người hợp lực hướng ra ngoài sông. Nhiều người địa phương nhỏ, hỗn loạn lợi hại. Nhạc Nhạc bên cạnh sông bên cạnh lưu ý Lạc Kiệt, gặp võ công của hắn thấp kém, toàn bộ nhờ hộ vệ bảo hộ mới có thế không việc gì. Nhanh sông đến cửa đại điện lúc, Lạc Vương phủ hộ vệ không nghĩ qua là, lộ ra một cái khe hở, Lạc Kiệt giết mắt đỏ cấm vệ một đao chém thành hai khúc. Tiếng kêu thảm thiết trong lúc hỗn loạn là như vậy yếu ớt, chết thật lâu, Lạc Vương gia mới phát hiện nhi tử không thấy rồi, chạy ra khỏi đại điện, ngược lại có võ công rất cao cấm vệ vọt tới, đầu lĩnh đúng là Tư Đồ Vi, hắn đi theo phía sau đao cốc thất sát, Bảo Phương, ba một đồ, lục không ngày nào, Nhạc Nhạc nhìn thấy biến mất nhiều ngày Bảo Phương, ám đạo, thầm nghĩ tới đúng lúc, lại để cho Diệu Duyến các nàng bảo vệ tốt Nam Lăng Vương, chính mình hướng Bảo Phương đánh tới, Nhạc Nhạc kiếm pháp đã vô chiêu thức đáng nói, ánh sáng màu đỏ lóe lên tựu là một cái mạng, tốc độ nhanh hướng chân trời lưu tinh. Dốc truyền tai. Bảo Phương chứng kiến Nhạc Nhạc đánh tới, trong nội tâm kinh hãi, muốn lui về phía sau, lại bị Nhạc Nhạc sớm một bước ngăn lại, một kiếm, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, tựu đâm xuyên qua Bảo Phương trái tim. Bảo Phương con mắt đột ngột, mang theo thật sâu không cam lòng rời đi, lục không ngày nào bái kiến Nhạc Nhạc lợi hại, căn bản không muốn cùng hắn so chiêu, núp xa xa. Không ngờ Chung Nhược Tuyết đã sớm lưu ý hắn rồi, băng tuyết bay tán loạn, sát thủ ra hết, hai người lập tức chiến thành một đoàn, hai người chạm vào nhau chân khí đem bốn phía cấm vệ kích thương vô số, đánh 3 năm 10 chiêu, Như Tuyết dùng duy mỹ băng tuyết sát chiêu, đem lục không ngày nào biến thành một bộ màu trắng khô lâu, đã xong một đời cao thủ tánh mạng, chiến hơn nửa canh giờ, còn lại chư hầu không có mấy cái hoàn hảo không tổn hao gì được rồi. Số ít bị giết, càng nhiều nữa bị nắm, chọc. Quan Thái giết chết ba một đồ, đang tại đau khổ ứng phó ba khắc, bút tinh trả thù. Hai người đều là dùng đao, hơn nữa là cùng một loại đao pháp, Dương Cương cực nóng đao khí liều đến liều đi, cuối cùng đều đánh đến cấm vệ trên người, mỗi một đạo đao khí chạm vào nhau, đều có hơn trăm vị cấm vệ chết đi. Nhạc Nhạc xem rất là vui vẻ, âm thầm tính toán bao nhiêu đao có thể giết sạch hai vạn cấm vệ, ha ha ha ha, đều cho lão tử dừng tay. Chẳng biết lúc nào, theo ngoài hoàng cung lại tràn vào một cổ khác thế lực. Thanh âm này tuyệt khó nghe, như phá cái chiên giống như, lại vô cùng có xuyên thấu lực, làm cho cả hoàng cung mọi người nghe được trong lòng rung lên, nhao nhao dừng lại đánh nhau, tỉnh qua người tới, Nhạc Nhạc lại không bị thanh âm này đầu độc, vung kiếm đâm chết đao cốc thất sát bên trong đít một cái trong đó, lúc này đao cốc thất sát chỉ còn bốn vết, vết ma mã tự tại. Ngươi tới làm gì? Tư Đồ Thân dẫn 1000 tên đặc cấp cao thủ, chuẩn bị tại cuối cùng ra tay, lại không ngờ rằng mã tự tại hội, sẽ, ngang trời vết ra, một cái khoác trên vai đầu tán cao đại lão đầu dẫn 500 tên mặt không biểu tình vạn dặm minh ban chúng, chậm rãi theo cửa hoàng cung đi vào. Lão đầu trên mặt có nhiều đạo kỳ quái vết đao, tự hồ muốn quên đi cái gì chữ viết, ánh mắt âm lãnh bạo tàn, bên cạnh hắn hơi hơi đắc ý mã vạn dặm, mã vạn dặm trong tay cột một người, cái này người đúng là Tư Đồ Bằng Hữu. Bạn đang đọc tại truyệnphun.com, ngươi nói ta đến thì sao, lão tử để làm hoàng đế đấy, ha ha ha ha. Mã tự tại điên cuồng cười to, không chút nào đem bọn họ để vào mắt, tiện tay đánh nát mấy cái chặn đường cấm vệ đầu, tuyết trắng óc bay loạn, rất nhiều giết người như ngoé cấm vệ cũng nhịn không được nôn mửa, rất xa né tránh mã tự tại, ngươi đem Bằng Nhi trói chặt làm gì? Nhanh lên thả hắn. Tư Đồ Thân gặp Tư Đồ Bằng Hữu bị trói, nhịn không được giận dữ. Tư Đồ Bằng Hữu cùng Tư Đồ Thản phụ trách cửa thành đấy, hiện tại rõ ràng bị nắm, chọc, bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Nhạc Nhạc gặp vết ma cùng Tư Đồ Thế Gia người nổi lên xung đột, gãi đúng chỗ ngứa, lôi kéo còn sót lại hơn 10 cái chư hầu thối lui đến nơi hẻo lánh, quan sát hắn nhóm biểu tình diễn, Tư Đồ Thân quan tâm cháu trai an nguy, đầu tiên nhịn không được bổ nhào qua, hắn tự nhận là hỗn nguyên đại thành, có lẽ cùng mã tự tại không chia trên dưới. Hai người trên không trung giao thoa hơn 10 chiêu, vết ma rõ ràng liên tiếp bại lui, Nhạc Nhạc âm thầm xem ra Tư Đồ Thân, hỏi Nam Lăng Vương, nghĩa phụ, cùng vết ma giao thủ người là ai, hắn tựu là giả chết Tư Đồ Thân. Lúc ấy tựu có rất nhiều người hoài nghi hắn không có, bất quá lại có thể 30 mấy năm không có lộ diện, cũng thực sự kiên nhẫn. Hắn trước kia vũ lực thường thường, sao có thể đánh thắng được vết ma? Nam Lăng Vương đạo, hắn dùng chân khí tựu là hỗn nguyên thần công. Giống như tựu là sát hại kiếm tông tông chủ hung thủ. Chung Nhược Tuyết kiến thức rộng rãi, ở bên cạnh nói ra, Nhạc Nhạc gật đầu, cũng nhận ra Tư Đồ Thân chân khí đúng là sát hại giảng một kiếm loại hình, vết ma rõ ràng bại trận, Tư Đồ Thân thừa cơ đoạt lại Tư Đồ Bằng Hữu. chỉ là Tư Đồ Bằng Hữu mặt không biểu tình, sắc mặt tái nhợt, hắn cho rằng cháu trai chỉ là bị hù, bề bộn vi hắn mở trói. Nói, Bằng Nhi, ngươi không sao chớ, đã xảy ra chuyện gì? Giết ma ở phía xa nói tiếp, hắn điều binh hổ phù bị ta đoạt rồi, đương nhiên có chuyện rồi. Tư Đồ thân kinh hãi, quay đầu quát, mang thứ đó trả lại cho Bằng Nhi, niệm tại trước kia giao tình lên, ta không truy cứu. Bằng không thì cái gì? Giết ma hung hăng càng quấy quát, Tư Đồ thân vừa muốn nói ra, lại đột nhiên eo huyệt mắt lạnh, một hồi toàn tâm đau đớn truyền đến, quay đầu chứng kiến Tư Đồ Bằng Hữu mặt không biểu tình nắm nhỏ máu dao găm. Ngươi, hắn thật sự không có ngờ tới thương yêu nhất cháu trai sẽ có đao chọc chính mình, tại do dự lập tức, lại bị đánh một đao, lưỡng vết đao chém đều là vết thương trí mệnh khẩu, hắn lập tức hiểu được, nổi giận chỉ vào giết ma mắng, ngươi dùng tinh thần lực. Lời còn chưa dứt, đã ngã xuống, Tư Đồ Nghiệp kinh hãi, con của mình giết mình lão tử, hắn nhất thời phân không rõ phải hay là không thân đang ở trong mộng. Thẳng đến giết ma hướng hắn đi tới, mới kinh khủng hét lớn, ngăn lại hắn, nhanh lên ngăn lại giết ma, hoan hỷ Phật gặp Tư Đồ thân có thể đem giết ma bức không có sức hoàn thủ, cho rằng giết ma võ công bất quá là tông sư cấp bậc đấy, kêu nhỏ một tiếng, ngăn lại mã tự tại đường đi. Ai ngờ giết ma võ công xa so với chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, liền sở trường nhất phạm ly ma công còn chưa dùng ra, sẽ chết tại giết ma dưới lòng bàn tay, nhất thời không người dám ngăn đón mã tự tại. Giết ma đơn giản đem Tư Đồ Nghiệp trảo hồi trở lại vạn dặm minh đệ tử trong đó, đang tại mặt của mọi người, dùng tinh thần lực cấm chế Tư Đồ Nghiệp. Cải tạo sau đích Tư Đồ Nghiệp thần sắc ngốc trệ, vẻ mặt lãnh mạc, rõ ràng hạ khiến mọi người đều quy thuận giết ma mã tự tại. Làm cho hơn một vạn cấm vệ đều không biết nên nghe ai đấy. Tư Đồ Vi bị hù sắp ngất, không biết là nên trốn hay, vẫn là can thiệp vào chỉ huy nhà mình tàn binh tiếp tục cùng giết ma đánh nhau chết sống. Bất quá Mã Vạn Dặm cũng không có quên Tư Đồ Vi, bám vào giết ma bên tai nói thầm vài câu. Giết ma vừa mới cải tạo hết Tư Đồ Nghiệp, cái trán có chút mảnh đổ mồ hôi, vẫn là cực kỳ rất nhanh đem Tư Đồ Vi bắt ra, trước phế đi võ công của hắn, lại điểm hắn huyệt đạo. Sau đó đem hắn ném qua một bên, mọi người không biết nên nói cái gì rồi, vừa mới hay, vẫn là cường thịnh Tư Đồ thế gia, hiện tại chủ yếu thủ lĩnh toàn bộ biến thành người khác khôi lỗi rồi, trong lúc nhất thời cấm vệ nhóm, đám bọn họ ý chí chiến đấu toàn bộ tiêu tán, có không ít người đã vụng trộm chạy ra hoàng cung, nhạt nhạt thầm than giết ma võ công quá kinh khủng, mình bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Cho dù tăng thêm bên người chúng nữ cũng khó thủ thắng, nhưng lại có nguy hiểm tánh mạng. Tính toán thoáng một phát, hay, vẫn, là chạy là thượng sách, lặng lẽ lôi kéo Nam Lăng Vương cùng Lạc Vương một đoàn người ly khai, lại bị giết ma ngăn lại, ngươi tựu là Vương Nhạc Nhạc. Nghe nói ngươi dùng thường cùng chúng ta vạn dặm minh đối nghịch, phải hay là không? Mã tự tại dùng âm lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào con mắt trừng mắt Vương Nhạc Nhạc. Vương Nhạc Nhạc trong nội tâm càng thêm bất an, đêm qua trong mộng tựa hồ liền gặp được loại này như độc xà đồng dạng ánh mắt. Lập tức kiên trì đáp. Ta là Vương Nhạc Nhạc. Về phần cùng vạn dặm minh đối nghịch nha, cái kia hoàn toàn hiểu lầm, ha ha, ta người này gần đây không yêu tranh đấu, vừa nói vừa tay chân thức lại để cho Diệu Duyến các nàng ly khai, thế nhưng mà Diệu Duyến như thế nào cam lòng, cho, ly khai, tam nữ không nhúc nhích. Nam Lăng Vương cùng Lạc Vương biết rõ chính mình ở chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì, đành phải vụng trộm hướng cửa cung dời đi, giết ma lạnh lùng cười cười, nói, vây quanh, cầm xuống. Nói xong, đánh về phía Vương Nhạc Nhạc, một phủ, chính trong đại sảnh cùng Hạc Nhi đùa giỡn náo ục ục thần sắc biến đổi đột ngột, thét lên vài tiếng, xông bắn ra ngoài đi. Chúng nữ chưa từng qua ục ục gấp thành như vậy qua, nhao nhao khó hiểu, ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Hạc Nhi cũng đi theo ục ục, lăng không phi độ, hồ cơ trong nội tâm loạn thành một đống, không biết nên không nên đi theo, âm thầm cầu nguyện, Nhạc Nhạc, ngàn được không muốn gặp chuyện may mi a, ngươi nếu chết rồi, ta hay, vẫn. Là hội, sẽ, cùng ngươi cùng một chỗ rời đi đấy, u cờ ục bay vào hoàng cung thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Nhạc Nhạc ngã xuống, như tuyết, Diệu Duyến cùng Sở Hồng Vũ cũng bị trọng thương, khóc hô hào nhào vào Nhạc Nhạc trên người, chuẩn bị thay hắn ngăn cản giết ma kế tiếp công kích. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Ngự nữ tâm kinh, chương 128, đại kết cục 3, giết ma âm hiểm cười cười. Song chưởng đánh ra màu đen chưởng khí, bên trong xen lẫn đầm đặc tinh thần sát khí. Nguyên lai hắn sớm đã đem chân khí cùng tinh thần lực dung hợp rồi, lực công kích gia tăng lên mấy lần, mới trở nên khủng bố như vậy. Đang lúc hắn cho rằng Nhạc Nhạc một đoàn người chết chắc rồi thời điểm, bỗng nhiên phát giác chính mình đánh ra chưởng phong cùng tinh thần lực toàn bộ không có, tự quỷ dị như vậy biến mất rồi. Một bột lọc ánh sáng màu đỏ điện y hệt rơi vào Nhạc Nhạc trên người, đen bóng mắt to lóe nước mắt, nghe được Nhạc Nhạc còn có tim đập, Khôn Ngoan hơi an tâm. Lúc này Giết Ma lại phát ra lực công kích cực lớn một chiêu, đầy trời hắc phong tráo hướng Nhạc Nhạc bọn người. U Cờ ụp ánh mắt lộ ra đầm đặc sát ý, nhẹ nhàng nhảy dựng xông vào cái kia hắc phong chính giữa. Mọi người chính cho rằng nàng chết chắc thời điểm, lại phát hiện màu đen phong bạo không thấy rồi, từ bên trong chui ra một cái phấn hồng bào vẻ đẹp nữ rồi, tóc dài đen nhánh rủ xuống đến chân cùng, làn da bạch thắng tuyết, chỉ là người khác như thế nào cũng thấy không rõ nàng tướng mạo, chỉ là tuyệt diệu hình dáng sớm bảo phần đông nam nhân si mê. Giết Ma rõ ràng khẽ giật mình, cái này đã vượt qua hắn nhận thức phạm vi, đang tại ngây người, thình lình nghe trước mặt áo trắng nữ tử nhẹ giọng chíp chíp kêu to vài tiếng, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện trăm đạo chói mắt lôi điện, như lao nhanh giao long, đồng loạt đánh về phía Mã Tự Tại. Loại lực lượng này tương quan quá cách xa rồi, liền chống cự ý niệm đều không thể sinh ra, Giết Ma Mã Tự Tại đã hóa thành tro tàn, tán lạc tại không trung. Mọi người cũng không biết cái này áo trắng nữ là làm sao tới đấy, chỉ có Diệu Duyên các loại, đợi nữ biết rõ, so với những người khác càng giật mình càng ngẩn người, trong miệng lẩm bẩm nói, U Cờ ụp, ụp ụp là yêu tinh. Lúc này Hạc Nhi cũng bay tới, chứng kiến Nhạc Nhạc hôn mê trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, khóe miệng đều là huyết, còn lấy hắn đã chết, đôi mắt lập tức biến thành ánh sáng tím sắc, đối với bốn phía mặt khôi giáp cấm vệ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, trôi nổi ở giữa không trung ụp ụp lập tức bưng kín lỗ tai. Diệu Duyên, Như Tuyết, Hồng Vũ cũng không hiểu kỳ diệu bưng kín lỗ tai, các nàng không biết đây là ụp ụp pháp lực tác dụng. Lần này Hạc Nhi lại hô lên thanh âm, một cổ vẫn còn như thực chất tử sắc quang sóng chậm rãi hướng bốn phía tán đi, ánh sáng tím như nước bình thường ôn nhu, tốc độ lại như mũi tên giống như. U Cờ ụp vừa thấy Hạc Nhi giá thức đã biết không ổn, bề bộn rơi vào Diệu Duyên bọn người bên người, thả ra một đoàn cái lồng năng lượng, đem các nàng hộ ở bên trong. Ánh sáng tím bỏ qua cho ụt ụt phóng ra vòng bảo hộ, phát tán hoàng cung mỗi hẻo lánh, bị quang xuyên qua cấm vệ hết thảy định dạng, đã qua hồi lâu mới nhuyễn trên mặt đất, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Nàng cái này một cuốn họng giết sạch rồi trong hoàng cung tất cả mọi người, trừ bỏ bị ụt ụt bảo vệ mấy người, may mắn Nam Lăng Vương cùng Lạc Vương sớm trốn ra hoàng cung. Hạc Nhi hô xong, cũng hôn mê bất tỉnh. U Cờ ụt đem nàng ôm trở về, biết rõ nàng là năng lượng tiêu hao, cũng không lắm lo lắng. Phất phất tay niệm động linh quyết, đem các nàng mấy người trở về một phủ. Nguồn truyện, truyện phun, chúng nữ tuy nhiên kinh dị ụt ụt thân thế, thực sự tin tưởng, gặp Nhạc Nhạc không có việc gì về sau, nhao nhao vây quanh ụt ụt hỏi lung tung này kia. Hồ Cơ nghe nói Nhạc Nhạc chỉ, cái, là bị trọng thương, mới vui đến phát khóc. Mặt khác nữ tử cũng có thúc thích nỉ non đấy, mọi người cho rằng nàng chỉ là lo lắng, cũng không có hỏi nhiều. Chỉ có Hồ Cơ chính mình minh bạch trong đó nguyên do. Lạc Hà dẫn đầu 10 vạn tinh binh quấn mà thiếu người sông Độ Khẩu, theo Lam Hải Thành đuổi tới, bị Ma Giáo cùng Luân Hồi mở ra thành trì, bỏ vào Hoàng Thành. Hoàng Thành nguyên binh vệ nghe nói Tư Đồ Thế Gia thủ lĩnh toàn bộ chết rồi, toàn bộ quy thuận, không có phế người nào chiếm lĩnh Hoàng Thành. Nhạc Nhạc một ngủ tựu là 3 tháng, tại mê mang trong lúc, có hơn 3.000 cái xinh đẹp trẻ tuổi xử nữ vi hắn hiến thân chữa thương. Công lực của hắn tại trong lúc ngủ say đã đạt đến nhập đại viên mãn cảnh giới, tầng thứ 10 hoa mãn thiên xuống, phần đông xử nữ ở bên trong, hắn nhớ rõ rõ ràng nhất tự nhiên là ụt ụt, trong mê ngủ tuy nhiên không cách nào chứng kiến dung mạo của nàng, nhưng cái kia quen thuộc hương vị tốt đẹp dịu thân thể lại để cho hắn mê luyến không thôi. Các loại, đợi chứng kiến ụt ụt chỗ biến ảo dung mạo lúc, hắn càng là si mê, dung nhan hoàn mỹ lại để cho thần ghen ghét. Ngoại thiên có các nàng chữa thương lúc kỹ càng miêu tả. Qua vài ngày bổ sung, tỉnh lại thì Lạc Vương gia đã đăng cơ, trở thành quốc tân hoàng. Có Nam Lăng Vương cùng phương Bắc Kim Thạch cùng với Lam Hải Thành bao gồm nhiều thế lực lớn ủng hộ, rất nhanh bình phục quốc náo động, Hoàng Thành cơ bản thống nhất, Lạc Hà bị lập vi thái tử, hứa hạ lời thề cũng từng cái thực hiện, đây là nói sau. Nhạc Nhạc mang theo chư nữ tại quốc đem việc vặt xử lý xong, ẩn cư tại Lam Nguyệt Đảo, ngày nào, Tiên Vu Yên lại kinh ngạc nhìn qua Lạc Thành phương hướng ngẩn người. Nhạc Nhạc sau khi thấy cười to, chúng ta không phải vừa hồi trở lại Vấn An qua gia gia ấy ư, chẳng lẽ Yên Nhi lại nhớ nhà? Tiên Vu Yên khẽ cười nói, có Nhạc Lan địa phương tựu là nhà của ta, ta còn treo nhớ cái gì Tiên Vu Thế Gia, chỉ là có chút lo lắng gia gia thân thể. Nhạc Nhạc ôm nàng đơn bạc thân thể, đem nàng ôm vào trong ngực, cười nói, ha ha, đừng, không được, không thừa nhận, ngươi mỗi ngày đều đứng ở chỗ này, liền nhiều hơn đều nhìn ra ngươi nhớ nhà, ha ha, đừng đề cập cái kia tiểu quỷ, ta là bị hắn phiền mới hướng cái này chạy. Hắn so ngươi còn dính người, hơn 10 năm sau thiên hạ nữ hài tử lại muốn xui xẻo, nhiều hơn nói, ngươi đã như vậy niệm gia, cái này đảo từ hôm nay trở đi, đổi tên là Triều Tiên, ngươi cái gì đều nghe cái kia tiểu quỷ đấy, đừng đem hắn làm hư rồi. Xa xa một đạo trẻ thơ thanh âm truyền đến, cha, tiểu tiểu tiểu nho nhỏ di nương, các ngươi lại đang yêu đương vụng trộm sao, Nhạc Nhạc cùng Tiên Vu Yên thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cùng một chỗ cười mắng, ngươi cái tiểu thí hài, những lời này ngươi một ngày có thể hô mấy ngàn lượt, có thể hay không đổi câu, có thể nha, nhiều hơn lại hô, gian phu dâm phụ, bị ta bắt được a. Xem các ngươi còn thế nào nói xạo, Nhạc Nhạc cùng Tiên Vu Yên cùng một chỗ kêu thảm thiết, đừng đổi rồi, ngươi còn hô vừa rồi câu kia a, ha ha ha ha. Sợ rồi sao, ta chính là vĩnh viễn không nói bại, chết không nhận thua, siêu cấp vô địch, Vương Đa Đa. A. Mẹ, đừng tóm tay ta đoá, Cung Trăng Sáng vẻ mặt giận tái đi cười mắng, xem ngươi còn loạn nói láo đầu, không phải đem ngươi lỗ tai vặn mất không thể, a ơ, đau quá nha. Mẹ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, son môi cũng rất tươi đẹp, là được. Trên hàm răng dính có rau cỏ, Cung Trăng Sáng có chút giật mình, bề bộn buông nhiều hơn, dùng tay che môi anh đào, ám dùng đầu lưỡi dò xét trong miệng dị vật. Vương Nhạc Nhạc lôi kéo Tiên Vu Yên đi đến trước người của nàng cười to, Trăng Sáng lại bị cái kia tiểu quỷ lừa, Cung Trăng Sáng bất đắc dĩ cười khổ nói, thật sự là tinh nghịch, ngươi cái này làm cha cũng mặc kệ quản. Xa xa truyền đến Vương Đa Đa hung hăng càng quấy tiếng cười, ha ha ha. Ai cũng quản không ta. Ta chính là vĩnh viễn không nói bại, chết không nhận thua, siêu cấp vô địch, Vương Đa Đa. A. À, Hạc Nhi di nương, không nên ta. Ta Vương Đa Đa nhưng cho tới bây giờ không có trêu chọc qua ngươi, cha mẹ, cứu mạng cái đó, hết trọn bộ, phiên ngoại thiên, ngọc chải đầu núi tọa lạc tại trong nước bộ, thế núi không ngớt ngàn dặm, kỳ phong quái thạch không dứt, nghe nói có 1280 tòa ngọn núi, như ngọc nữ lược đồng dạng, xoải bước tây bắc cùng đông nam. Dốc truyền tai. Thiếu người sông chủ lưu xuyên qua ngọc chải đầu núi, hình thành hiểm trở hạp cốc, là lịch đại binh gia chi yếu địa. Tại ngọc chải đầu trên núi cũng phân thành vô số nhánh sông, thoải mái lấy linh sơn thanh tú mạch, cùng với nhánh sông phụ cận dân chúng. Núi này cùng thần bí Long Cốt Sơn Mạch tương liên, có vô số dị thú linh cầm tại ngọc chải đầu núi sinh sôi nảy nở. Càng có vô số kỳ trân thần dược tại ngọc chải đầu núi mọc rễ, núi sương mù lượn lờ, kỳ hương tràn ngập, mùa xuân ong bướm tại xinh đẹp đóa hoa chút gì không lục lấy, bay múa lấy, một 15-16 tuổi áo vàng thiếu nữ, ngày thường lông mày hạng một chi tiết trường, mũi ngọc trăng trắng tinh, khẽ cắn hồng hồng bờ môi, lo lắng xuyên thẳng qua tại ong bướm bụi hoa gian, không ngừng nhìn trái phải dò xét, như là lạc đường. Như thế nào chạy không thoát cái này phiến mê người biển hoa, thế nào mới có thể đi ra cái này cánh hoa biển nha? Ai, đều hai ngày rồi, còn chưa đi ra đi. Sớm biết như vậy, tự ứng nghe sư phó, không nên một mình xông loạn ngọc chải đầu núi, rõ ràng đi không bao xa, cách dưới núi khách sạn có lẽ rất gần nha, vì cái gì nhìn không tới xuống núi đường nhỏ đâu này, áo vàng thiếu nữ thở phì phì nằm ở mà trên cỏ, trừng mắt trong vắt trời xanh, lầm bầm lầu bầu hối hận lấy. Da thịt tuyết trắng tại màu xanh hoa cỏ làm nổi bật xuống, càng lộ ra trắng nõn xinh đẹp. Hí khà zết zết hí zết zết zết, hí khà zết zết hí zết zết zết. Vài tiếng rất nhỏ động tĩnh tại nàng vang lên bên tai, cảm giác cổ phụ cận mát sưu sưu đấy. Thiếu nữ bỗng nhiên cả kinh, hướng phương hướng ngược nhau lăn đi, tiện tay rút ra bội kiếm, đối với thanh âm kia phát ra phương hướng chém liên tục mấy cái, từng đạo lạnh như băng kiếm khí vẫn còn như thực chất trảm tại thất thải giao nhau thân rắn lên. Lập tức bắt nó vỡ thành vài khúc, đáng giận độc xà, liền ngươi cũng để khi phụ bổn cô nương sao. Thiếu nữ lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là dọa được không nhẹ, nàng biết rõ cái loại này xà gọi thất sắc địa long, bị nó cắn lên một ngụm, mặc kệ võ công của ngươi lại cao, lại trốn không thoát tử vong vận rủi. Ha ha, cô nương hảo kiếm pháp, một kiếm đồ long, tại sao bị khi phụ sỉ nhục mà nói. Một cái thiếu niên áo trắng mỉm cười nhìn xem xoa ngực thở khẽ thiếu nữ. Tuấn Mỹ khuôn mặt mang theo tà tà vui vẻ, nói không nên lời cổ quái, lại dẫn động lòng người. A, à, cuối cùng gặp cái người sống, thật tốt quá. Thiếu nữ áo vàng thanh kiếm vào vỏ, ưa thích đầu lông mày, kích động nói, ta gọi Đường Tinh, tại đây trên núi hái thuốc lạc đường, ngươi có thể dẫn ta xuống núi tìm sư phụ sao? Thiếu niên mặt lộ vẻ cổ quái, không thể tưởng được Đường Tinh lại còn nói ra lời nói này, hơi chút suy nghĩ sâu xa, cười nói, ta là Vương Nhạc Nhạc, rất hân hạnh được biết cô nương. Tại đây phương viên trăm dặm đều không có người ở, không biết cô nương lại xuất từ gì môn, ha ha ha, tên của ngươi thực trêu chọc. Ta thật sự thật cao hứng gặp ngươi, bằng không thì muốn chết già trong núi rồi. Đường Tinh che miệng cười cười, nói không nên lời quyến rũ động lòng người, sư phó bảo ta đừng, không được, tùy tiện lộ ra sư môn tên, bất quá xem ngươi lớn lên tuấn tú đáng yêu, sẽ nói cho ngươi biết a, ta là Tinh Vũ môn đấy, nghe qua sao? Vương Nhạc Nhạc trên đầu có chút đổ mồ hôi, ám phó chính mình bất quá mấy ngày không có xuống núi, chẳng lẽ dưới núi thiếu nữ đều biến thành bộ dạng này mê gái, trai, bộ dáng sao? Tuấn tú cũng vẫn có thể đảm đương, đáng yêu. Tự có chút khoa trương a, nói như thế nào mình cũng có 12 tuổi, đã đi vào thiếu niên hàng ngũ rồi, bất quá nghe được nàng là Tinh Vũ môn đấy, rất nhiều nghi vấn cũng tự thoải mái mà giải. Năm gần đây Tinh Vũ môn đệ tử tất cả đều là nữ nhân, lại ngăn cách môn phái, môn hạ đệ tử giáo dục ra chút ít vấn đề nhỏ, cũng tình có thể nguyên, thật có lỗi, chưa từng nghe qua. Ta chỉ là một kẻ thư sinh, không hiểu nhiều võ lâm sự tình. Bất quá, xem cô nương kiếm pháp tuyệt diệu, có thế cách không đã thương địch thủ, hẳn là rất lợi hại một môn phái a. Vương Nhạc Nhạc cẩn nghe sư phụ dạy bảo, cự tuyệt thừa nhận chính mình biết võ công, dù sao tu tập Ngự Nữ Tâm Kinh công pháp, càng lợi hại võ lâm cao thủ cũng nhìn không ra, đó là đương nhiên. Đường Tinh vẻ mặt đắc ý, cũng không quan tâm hắn có võ công hay không, chỉ có điểm hoài nghi hỏi, thế nhưng mà ngươi một người thư sinh chạy vào núi sâu, không sợ gặp được mãnh thú sao? Ta ở dưới chân núi trong trấn nhỏ, từ nhỏ cùng thợ săn lên núi, chưa bao giờ gặp đến đại hình hung thú, cho nên thường xuyên trên một người núi du ngoạn. Nói xong, Vương Nhạc Nhạc đi đến thất thải địa long bên cạnh thi thể, coi chừng hái vài miếng lá cây bắt nó bọc lại, độc xà là phụ cận duy nhất có thể gây tổn thương cho người gia hỏa. Bất quá, thất thải địa long thế nhưng mà cực nhỏ gặp kỳ dược đâu rồi, bình thường rất khó gặp đến. Không biết Đường cô nương muốn hái cái gì dược, Đường Tinh thấy hắn thu hồi máu chảy đầm đìa con rắn chết, nhẹ nhàng nhíu mày, bất quá nghe được hắn thường xuyên lên núi, nên biết đường xuống núi, cũng không so đo trong tay hắn xác rắn. Sư, phụ ta muốn hái xích huyết quả cùng phụ nhân hoa, nghe nói là rất khó nhìn thấy đồ vật, sư phụ lên núi tìm nửa tháng còn không có hồi trở lại khách sạn, ta mới nhịn không được lên núi thử thời vận, ai biết tiếng núi tựu lạc đường, lần này quay Vương Nhạc Nhạc cau mày. Hắn biết rõ hai loại kỳ dược tác dụng, bởi vì sư phụ hắn luyện chế cực phẩm xuân dược thường xuyên dùng đến những vật này, mà luyện chế hoa cướp càng cần nửa xích huyết quả làm chủ liệu. Không biết Tinh Vũ môn muốn như vậy hai chủng dược làm cái gì, chẳng lẽ cũng luyện xuân dược? Hai, loại dược ta ngược lại nghe qua, không biết sư phụ ngươi tìm chúng làm gì dùng đồ, vậy sao, ngươi biết rõ ở đâu có thể hái đến sao? Đường Tinh hỉ nhảy lên tới, chặt chẽ nắm lấy Vương Nhạc Nhạc tay. Ta sư bá cùng sư tỷ trúng âm sơn ma sát ngưng băng chỉ, nghe nói chỉ có hai loại dược có thể cứu các nàng, nếu là hai tháng nội tìm không thấy thuốc này, các nàng tự nguy hiểm á. Vương Nhạc Nhạc tinh thông dược lý, biết rõ hai chủng dược đều chủ nhiệt, nóng, chủ dương, xác thực có áp chế ngưng băng chỉ hàng độc hiệu dụng, nghe nàng vừa nói như vậy, cũng minh bạch cái đại khái. Hắn cũng biết ở đâu có hai loại dược, có thế cái kia là mình sư phụ hái thuốc điểm một trong. Cũng không thể tùy tiện nói cho người khác biết, vừa muốn cự tuyệt, đột nhiên theo nàng xốp giòn trơn trượt bàn tay nhỏ bé thượng truyền, Ucolac, đến khác thường cảm thụ, trong cơ thể Ngự Nữ Tâm Kinh rõ ràng không bị khống chế vận chuyển lại, vượt qua gian cự vật đột nhiên bạo rất, kích động, Vương Nhạc Nhạc vừa mừng vừa sợ, đây là tiến vào tầng thứ 3, phá huyết mị linh dấu hiệu nha, hắn chờ đợi ngày này đã có suốt lưỡng năm thời gian, theo tu luyện này công bắt đầu, ngay tại ngóng nhìn hôm nay, bởi vì chỉ có tiến vào phá huyết mị linh mới có thể thực sự trở thành nam nhân chân chính, mới có thể tiến nhập Ngự Nữ Tâm Kinh càng cao tầng thứ tu luyện. Mà dẫn phát hắn xuất hiện phá huyết mị linh dấu hiệu nữ tử, nhất định phải tuyển nàng với tư cách luyện công lô đỉnh, để mà hợp thể song tu, ngươi làm sao vậy? Đường Tinh đột nhiên thấy hắn vừa mừng vừa sợ vừa lo, thân thể cũng hiện kỳ quái vặn vẹo, có chút lo lắng hỏi. Vương Nhạc Nhạc vụng trộm nhìn lướt qua trước mặt xinh đẹp thiếu nữ, so với chính mình còn ụt nữa. Bởi vì tập võ nguyên nhân, thân thể phát dục tốt hơn, bộ ngực phình đấy, eo thon dịu dàng có thế cầm, rất tròn bờ mông cao hơn có chút nhếch lên, càng khó được chính là mặt mày trong lúc lơ đãng toát ra vũ mị phong tình, so thành thục phu nhân càng hấp dẫn nam nhân. Những này đúng là lô đỉnh tuyệt diệu điều kiện, này này, hướng cái đó xem. Đầu óc lại đại đầu nữ hài cũng biết trước mặt thiếu niên ánh mắt có chút không đúng, Tu Tu giận hắn liếc, nàng cũng có chút kỳ quái, như thế nào ngoan không hạ tâm giáo huấn hắn dừng lại, một chầu đâu rồi, hơn nữa trên người hắn mùi thơm thật là kỳ quái, nhàn nhạt đấy, như lan xạ, nghe lại để cho người thân thể mềm mại, không có chưa, chỉ là đột nhiên nhìn thấy đường cô nương khinh công, có chút giật mình. Cái này hai ba trượng khoảng cách, ngươi một bước tự vượt qua đã tới, thực rất giỏi. Vương Nhạc Nhạc thừa cơ giả bộ như chấn kinh, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở lên, làm cho không an phận nổi giận phân thân nhuyễn xuống. May mắn hắn bình thường rộng thùng thình áo bào trắng, che khuất trọng yếu bộ vị, mới miễn đi xấu hổ. Hừ, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi đến cùng có biết hay không ở đâu có thế hái đến xích huyết quả cùng phụ nhân hoa. Đường Tinh cũng giận cũng xấu hổ trừng mắt Vương Nhạc Nhạc, còn có, trời sắp tối rồi, ta còn muốn chạy về khách sạn các loại, đợi sư phụ đây này. Vương Nhạc Nhạc ngồi ở trên đồng cỏ, rất nhanh tính toán làm như thế nào ứng phó thiếu nữ trước mắt. Luận võ công, cùng nàng kém xa, nói sao cũng không mang binh khí. Vừa rồi cố ý vận công phát tán trong cơ thể thôi tình khí thể, rõ ràng cũng không có hiệu quả, dù sao hiện tại công lực quá đáy ngọn nguồn, mới là tầng thứ hai, chỉ có lừa gạt nàng ăn xuân dược, hoặc là vụng trộm điểm ở huyệt đạo của nàng, mới có thể làm sự tình. Nếu là đợi nàng xuống núi, chỉ sợ không tiếp tục cơ hội lại để cho nàng làm lô đỉnh, đến lúc đó lại đổi mục tiêu tự khó càng thêm khó rồi, không thể, tuyệt không có thế buông tha cho. Nghĩ tới đây, một cái âm hiểm kế hoạch cũng sinh ra, xích huyết quả ta biết rõ ở đâu, ngược lại là phụ nhân hoa dường như khó tìm, bất quá, cách đều quá xa, chỉ sợ trước khi trời tối cũng không cách nào làm cho đều. Vương Nhạc Nhạc nhẹ nhàng thở dài, đứng lên. Âm thầm vừa so sánh với, còn không có nàng cao, trong nội tâm có chút ủ rũ, hắn hiện tại phát dục còn chưa định hình, dung mạo cũng không tới cái loại này tùy tâm mị hoặc giai đoạn. Cho nên, trước mắt thời gian cấp bách, chỉ có thể ra hạ sách này, quá được rồi. Chỉ cần có thể làm cho đều hai loại dược, làm cái gì ta đều nguyện ý. Đường Tinh bị kích động kéo hắn lại cánh tay, nếu không là ngại trong lòng ngực của hắn có thất thải địa long thi thể, nói không chừng sẽ đến cái ôm, làm vợ của ta đâu này. Vương Nhạc Nhạc cũng thực cũng giả dối trêu ghẹo nói. Hắn muốn, nếu là có thể trong đoạn thời gian này bắt được trái tim của nàng, lại để cho nàng cam tâm tình nguyện làm chính mình lô đỉnh, cái kia không còn gì tốt hơn. Nếu là luân lạc tới mê gian hoặc là cưỡng gian tình trạng, đây chẳng qua là tận dưới đáy cấp không, nhất có thế dâm tặc mới có thể làm sự tình. Phi, quả nhiên không giống người tốt, nào có nhẹ như vậy phù thư sinh, thực không biết ngươi đọc sách gì. Đường Tinh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ gắt một ngụm, trong nội tâm lại hỉ nhanh, hơn nữa bang bang nhảy loạn, giống như hưu chạy. Vương Nhạc Nhạc muốn nói cho nàng biết, đọc đều là tình sắc sách cấm, bất quá, bây giờ không phải là nói thật thời điểm. Thấy nàng nghe xong cũng không có buông ra tay của mình, còn mắt cỡ đỏ mặt, mừng thầm có môn, nhìn cái gì vậy, còn không mau điểm mang ta đi. Đường Tinh hung hăng nắm chặt Vương Nhạc Nhạc tay, rất có cảnh cáo ý tứ hàm xúc, đón lấy rồi lại bật cười, phá hủy tích xúc tức giận, được rồi, người ta va ngươi vẫn không được, mới vừa rồi là trêu chọc ngươi đùa, nếu là đã tìm được dược, ta tự cầu sư phụ thu ngươi làm đồ đệ, đem làm sư đệ của ta a. Đường Tinh trong nội tâm loạn loạn đấy, rõ ràng thập phần ưa thích cái này còn trẻ gia hỏa, thậm chí ưa thích hắn sắc sắc ánh mắt, minh sinh ra muốn cùng một chỗ nghĩ cách a, có thế, thế nhưng mà, Tinh Vũ môn giống như không thu nam đồ a, út. Không rõ ràng lắm nha. Xác thực không có tại trong sư môn đã gặp nam nhân, nói không chừng sư phụ không có đụng phải phù hợp nam đồ đây này. Ta xem ngươi thể trạng thon dài, động tác linh mẫn, lớn lên cũng không xấu, nói không chừng là thiên tài võ học đấy, do ta hướng sư phụ đề cử, rất có thể thành công đấy. Đường Tinh nói ngay cả mình cũng không tin, cũng làm không rõ tại sao phải nói chút ít những lời này, dù sao lôi kéo tay của hắn, đầu tự hồ đồ. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Ngự nữ tâm kinh, chương 129. Đại kết cục 4. Này này, ngươi lôi kéo ta chạy đi đâu nha? Nơi này chính là tự nhiên cửu âm bát quái trận, còn có một chút phá côn trùng lung tung tăng thêm đi thất tinh mê tung trận. Nếu là chạy vào trận tâm, liền đại la kim tiên cũng chạy không đi ra. Vương Nhạc Nhạc nghĩ thầm nha đầu kia thật là hồ đồ đấy, đang ở Tinh Vũ môn,

Sư phụ đã dạy kỳ dâm mật kỹ tại đường tinh trên người dùng một lần, tuy nhiên lành nghề sự tình lúc, nàng phối hợp giống như cái dâm hoa đảng phụ, có thế dừng lại, lại hội, sẽ, khóc trống không ngớt. Vương Nhạc Nhạc thừa nhận chinh phục thất bại, bất quá ngự nữ tâm kinh cuối cùng tiến nhập tầng thứ 3, phá huyết mị linh, phía trước tựu là thị trấn nhỏ rồi, dược cũng giúp ngươi hái đủ, ngươi khá bảo trọng. Vương Nhạc Nhạc đem khóc sưng con mắt đường tinh phóng trên mặt đất, có chút bất đắc dĩ nói, dâm tạch, ta sẽ để cho sư phụ giết chết ngươi đấy. Lại để cho ta tìm được ngươi, sẽ đem ngươi chém thành 100 khối, 1000 khối. Đường tinh hung dữ trừng mắt Vương Nhạc Nhạc, thử muốn đem kiếm rút ra, thế nhưng mà công lực vẫn không có khôi phục một tia, hoàn toàn bị hắn phong bế. Gặp Vương Nhạc Nhạc muốn đi, vội la lên, ngươi đem nội công của ta thì sao, không phải là toàn bộ hút đi đi à nha, ha ha. Như thế nào hội, sẽ, đây này. Qua một lúc lâu sau, võ công của ngươi sẽ tự động khôi phục, hơn nữa có thể so với nguyên lai cao hơn rất nhiều, ta không có hấp võ công của ngươi, ta không nỡ. Vương Nhạc Nhạc mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu, đứng thẳng trong gió, vẫn như cũ là ngọc chải đầu núi, vẫn là trời chiều ở bên trong, còn là đồng dạng hai cái, vừa ý tình lại đại không muốn cùng. Ngươi là ta cái thứ nhất ưa thích nữ nhân, cho nên, tương lai bất luận phát sinh chuyện gì, ta đều bảo hộ ngươi, sủng ái ngươi, ngươi. Hừ, dâm tặc. Đường tinh bị hắn cảm động muốn khóc, cắn cắn bờ môi mới nhìn xuống muốn phốc qua trong lòng ngực của hắn xúc động, hung hăng thầm nghĩ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, quay người rời đi, nước mắt như đoạn châu, tại thê diễm ánh nắng chiều ở bên trong, hoạch xuất đau thương dấu vết, ai? Vương Nhạc Nhạc nhìn xem nàng đi vào thị trấn nhỏ, mới quay người rời đi, lại không biết thị trấn nhỏ trong góc. Một cái áo vàng thiếu nữ nhìn xem hắn cô đơn bóng lưng nghẹn ngào khóc trống. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Ngự nữ tâm kinh, chương 130, đại kết cục, năm. Vài ngày sau, một người trung niên mỹ đạo cô mang theo đường tinh ly khai thị trấn nhỏ. Tại đường tinh không bỏ nhìn lại ở bên trong, đạo trang mỹ nhân thở dài. Tinh nhi, chẳng lẽ ngươi liền làm sư cũng không nói cho sao? Yên tâm. Vô luận sư môn của hắn có bao nhiêu lợi hại, ta đều sẽ giúp ngươi ra khí, bắt hắn trở lại mặt ngươi xử trí, sư phụ. Đường tinh rưng rưng lắc đầu, chúng ta đi thôi, ngự nữ 3000, hỗn chiến bên trong đích hoàng cung. Vương Nhạc Nhạc bị giết ma mã tự tại hắc ám tinh thần lực khóa lại, như rớt vào hầm băng, hắn xám trắng khát máu ánh mắt như độc xà bình thường nhìn mình chằm chằm mỗi một chỗ sơ hở, tự hồ thoáng khẽ động, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, chênh lệch. Đây là trên lực lượng cực lớn chênh lệch đến không cách nào phản kháng tình trạng. Vương Nhạc Nhạc lộ ra tuyệt vọng cười khổ, cái đó và trong mộng tình cảnh giống như đúc, chẳng lẽ thực sự cường đại như vậy chỗ ấy ư, chẳng lẽ mình sắp đạt đến nhập hoàng mỹ đại thành cảnh giới ngự nữ tâm kinh ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có sao, có lẽ có thế trốn a, nhưng bên cạnh như tuyết, Hồng Vũ cùng Diệu Duyến tuyệt đối trốn không thoát giết ma độc thủ, liều đi, có lẽ còn có chuyển cơ. Giết ma âm hiểm cười cười, tự hồ nắm giữ Nhạc Nhạc biến hóa trong lòng, biết rõ bây giờ là công kích thời cơ tốt nhất, song chưởng nhẹ nhàng vung lên, huyễn ra vô số ám ảnh, mạng thiên phi vũ, bay đầy trời, một chiêu này là hắn chiêu thức tinh hoa, cũng là cường đại nhất sát chiêu, bởi vì hắn biết rõ Vương Nhạc Nhạc cũng phi thường cường đại đến lại để cho hắn kiên kỵ tình trạng, cho nên hắn muốn ra sát chiêu, âm tàn sát chiêu, chưởng phong biến ảo màu đen khí kình, bên trong xen lẫn đầm đặc tinh thần sát khí, như giống như ma quỷ, bén nhọn kêu ré lấy, hướng Vương Nhạc Nhạc đánh tới. Nguyên lai hắn sớm đã đem chân khí cùng tinh thần lực dung hợp rồi, lực công kích gia tăng lên mấy lần, mới trở nên khủng bố như vậy. Vương Nhạc Nhạc không có lựa chọn, hết thảy cũng giống như trong mộng tình tiết, hắn không thể lùi bước, dù là nửa bước cũng có thể lại để cho bên người nữ tử bị thương tổn. Đây là tinh thần lực cùng chân khí hỗn hợp, bình thường võ lâm cao thủ thì không cách nào chống cự đấy, cho nên hắn nên đón tiếp lấy. Huyễn ra một bột lọc hồng sương mù, như trong mộng an bài tình tiết đồng dạng, nghênh đón tiếp lấy, màu đen chính là tử vong âm u khí tức, phấn hồng chính là thôi tình hương diễm khí tức, hai chủng hoàn toàn bất đồng khí kình đều mang theo từng người tinh thần lực, hỗn lăn lộn, đến cùng một chỗ. Thôn vệ, dây dưa, đánh nghi binh, giả lui, phân hóa, hết thảy thủ đoạn đều đem ra hết, đây là một hồi không thể thua quyết chiến, phương nào thua, sẽ mất đi tánh mạng, người ở phía ngoài đều là lo lắng suông. Căn bản không thể nhìn rõ trong sương mù dày đặc tình hình, tại sáng sủa trời quang xuống, tự tựu có một đại đoàn quỷ dị đen đỏ giao nhau sương mù dày đặc tại triền đấu, không cẩn thận bị sương mù dày đặc khỏa đi vào cấm vệ binh, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tự biến thành một đoàn huyết nhục toái bọt, biến mất trên không trung. Cho nên, tất cả mọi người dừng lại, ngơ ngác không ra một miếng đất lớn phương, quan sát này nhân gian khó gặp kỳ quan. Truyện phun, Vương Nhạc Nhạc thất bại, theo không có động thủ lúc tự thất bại, thua ở mộng cảnh, thua ở tâm tính. Phấn sương mù biến mất, hắn kêu rên một tiếng, bay lùi ra đen kịt âm u sát nhân sương mù dày đặc, trong cơ thể hỗn độn chân khí bị một cổ hắc ám tử vong khí tức chỗ xâm lấn, đem chân khí trong cơ thể phân thành vô số khối vụn, không cách nào hội tụ, thương thế của hắn động liên tục tay cơ hội cũng không có, cái đó và trong mộng tình cảnh đồng dạng, hắn đành phải nhận mệnh rồi, như tuyết, Hồng Vũ cùng Diệu Duyến tiếp khóc ở hắn, Vương Nhạc Nhạc dùng hết cuối cùng khí lực, xông bọn hắn hô, các ngươi đi mau. Bất kể ta, các ngươi đấu không lại hắn đấy, hai nữ kiên định lắc đầu, ôm thật chặt Vương Nhạc Nhạc, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn điên cuồng giết ma hướng chính mình đánh tới. Đã Nhạc Lan sắp chết, chúng ta đây hãy theo ngươi chết cùng một chỗ a, tam nữ đều nghĩ như vậy nói, Vương Nhạc Nhạc thầm mắng các nàng đồ đần, gấp nộ phía dưới, ngất đi, giết ma ra tay gần đây hung ác, tuyệt không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội phản kích, cho nên... Hắn đồng dạng nhất thức sát chiêu đánh úp về phía bốn người bọn họ, ra hết một chiêu này, giết ma không kịp thở cùng đợi thắng lợi, cùng đợi bọn hắn biến thành toái bọt, vừa rồi một phen đánh nhau sớm đem trong cơ thể hắn tinh thần lực cùng chân khí tiêu hao được thất thất bát bát, hắn không cho phép bất quá cái gì ngoài ý muốn vĩnh viễn là ngoài ý muốn, nên đến dù sao sẽ đến. Cho nên, cục cục đến rồi, như một đạo thiểm điện, lăng không xuất hiện nhạt nhạt phía trên. Thon thon tay ngọc, kết xuất kỳ dị ấn quyết, trong miệng nhẹ niệm không hiểu chú ngữ, không giống ngôn ngữ nhân loại, cái kia đoàn thế tới hung mảnh màu đen sương mù dày đặc tự cái kia biến mất, ly kỳ biến mất rồi. Lúc này, mọi người mới chứng kiến, một cái phấn hồng trường bào tuyệt sắc mỹ nữ theo sương mù dày đặc biến mất địa phương xuất hiện, lăng không bồng bềnh, tóc dài đen nhánh rủ xuống đến chân cùng, da thịt tuyết trắng như ngọc, hoàng mỹ được không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Như thế nào cũng thấy không rõ nàng tướng mạo, bộ mặt như là có tầng lưu động ống ánh quang chặn ánh sáng, chỉ là cái kia tuyệt diệu hình dáng sớm bảo phần đông nam tính si mê điên cuồng. Phấn hồng nữ tử rơi vào Vương Nhạc Nhạc bên người, cầm chặt hắn mạch môn, cũng độ tiến một cổ sinh cơ dạt dào thuần khiết chân khí. Vương Nhạc Nhạc ngự nữ chân khí có thể cự tuyệt sở hữu tất cả chân khí, nhưng không cách nào cự tuyệt cục cục chân khí, bởi vì chân khí của bọn hắn cơ hồ đồng tông. Tựa như cùng một loại chân khí đồng dạng, biết rõ Vương Nhạc Nhạc không có sự sống chi lo, nàng mới thoáng yên tâm, như tiểu thê tử giống như, cực kỳ yêu thương cực kỳ ôm nhu xóa đi khóe miệng của hắn máu tươi, giết ma cái kia giật mình, cái kia ngốc trệ, cái kia sợ hãi. Chính mình tụ tập suốt đời công lực phát ra ra một chưởng, cứ như vậy biến mất, liền một tia bóng dáng cũng không trông thấy rồi, hắn không biết đột nhiên xuất hiện nữ nhân là ai, nhưng tuyệt đối là một cái khủng bố cao thủ. Hơn nữa tuyệt không phải mình có thể chọc được đấy, giờ khắc này, hắn lại muốn đến trốn, bất quá, không có cơ hội. Phấn váy hồng nữ tử phiêu lên, chíp chíp minh hát vài câu, bầu trời trong xanh bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm đạo chói mắt lôi điện, như lao nhanh giao long, đồng loạt đánh về phía giết ma mã tự tại. Đúng vậy, tựa như long chồn kêu to thanh âm, cái kia chính là vẫy gọi tia chớp chú ngữ, giết ma cứ như vậy biến mất, liền một tia tro tàn đều không thừa. Còn đang sợ run như tuyết, Hồng Vũ cùng Diệu Duyến nghe được quen thuộc long chồn kêu to, đã biết rõ trước mắt thân phận của cô gái rồi, chóng mặt núp nít đấy, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, u cờ ục ục là yêu tinh, vạn dặm minh bang chúng, bị khống chế cấm vệ quân, lúc này đều, cảm, giác ra không ổn, tự hồ có một cổ càng hung lê Sát khí bay tới, đây là một loại dưới cơn thịnh nộ hủy diệt chi khí. Bọn hắn muốn chạy trốn. Có thế dưới chân như có ngàn cân như cự thạch sâu nặng, bước không khai mở một phần một hào, là Hạt Nhi bay tới rồi, là nàng phát ra nộ khí cùng sát khí. Nàng chứng kiến Nhạc Nhạc hôn mê trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, khóe miệng nhưng có máu tươi tuôn ra, còn lấy hắn đã chết, đôi mắt lập tức biến thành màu tím sậm, hướng phía bốn phía mặt khôi giáp cấm vệ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, trôi nổi ở giữa không trung ục ục lập tức bưng kín lỗ tai, Diệu Duyến, Như Tuyết. Hồng Vũ cũng không hiểu kỳ diệu bưng kín lỗ tai, các nàng không biết đây là ục ục pháp lực tác dụng, một cổ vẫn còn như thực chất tử sắc quang sóng chậm rãi hướng bốn phía tán đi, ánh sáng tím như nước bình thường ôn nhu, tốc độ lại như mũi tên giống như, im ắng thắng có thanh âm, Thanh âm này vượt qua trạng thái bình thường, biến thành cực kỳ lực sát thương sóng siêu âm, ục ục vừa thấy Hạc Nhi giá thức đã biết không ổn, lần này sát khí vượt qua dĩ vãng sở hữu tất cả, bề bộn rơi vào Diệu Duyến bọn người bên người, thả ra một đoàn năng lượng kết giới, đem các nàng hộ ở bên trong, ánh sáng tím bỏ qua cho ục ục phóng ra vòng bảo hộ, phát tán hoàng cung mỗi hẻo lánh, bị quang xuyên qua cấm vệ hết thảy định dạng, đã qua hồi lâu mới nhuyễn trên mặt đất. Trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, nàng cái này một cuốn họng giết sạch rồi trong hoàng cung tất cả mọi người, trừ bỏ bị ục ục bảo vệ mấy người, may mắn Nam Lăng Vương cùng Lạc Vương sớm trốn ra hoàng cung. Hạc Nhi hô xong, cũng hôn mê bất tỉnh. U Cờ ục đem nàng ôm trở về, biết rõ nàng là năng lượng tiêu hao, cũng không lắm lo lắng, phất phất tay niệm động linh quyết, đem các nàng mấy người trở về một phủ. U Cờ ục vừa mới rời đi, hoàng cung phía trên tự tuôn ra tụ tập kỳ dị thất thải kiếp vân, bị một cổ thánh khiết trang nghiêm kim quang ngăn cách bởi vạn dặm không trung, như thế nào cũng không cách nào rơi thấp, gặp ục ục biến mất, mới cực không tình nguyện tán đi. Nếu là ục ục vẫn còn, có thể nhận ra cái này đoàn kiếp vân khủng bố cùng dị thường, tuyệt đối là nàng không cách nào chống cự hủy diệt tai ương. Lúc trước nàng thoát biến là tại cực độ dưới sự trùng hợp hoàn thành đấy, có mấy ngàn đếm được ngọn núi giúp nàng ngăn cản thiên kiếp, nếu không nói không chừng sớm bị rất nhỏ thiên kiếp đánh trúng hồn phi phách tán. Lúc ban đầu hãy theo tại Vương Nhạc Nhạc bên người chúng nữ cũng biết hắn bị thương lúc tình huống, dầu muối không thấm, mặc kệ có gì khác nhau đâu, chủng, trồng, chân khí đều không thể giúp hắn chữa thương. Cung Trăng Sáng phát huy chủ mẫu khí thế cùng tác dụng, nhẹ nhàng an ủi thúc thích nỉ non chúng nữ, vội vàng vi Vương Nhạc Nhạc chuẩn bị một mình gian phòng, cho hắn chuẩn bị chữa thương hoàn cảnh. Nàng biết rõ, chỉ có sử nữ tiên thiên máu huyết mới có thể nhanh nhất lại để cho hắn khôi phục, cho nên nàng mặc kệ, vì hạnh phúc của mình cùng hài tử tương lai, nàng hướng Trăng Sáng cung sở hữu tất cả ẩn thế lực ngầm phát ra chiêu tập, làm cho sở hữu tất cả có tư sắc sử nữ đến hoàng thành chờ lệnh. Chư nữ đối với Vương Nhạc Nhạc thương thế quan tâm, xa xa lỗi nặng ục ục thân phận thần bí, biết đến cũng đều yên lặng tiếp nhận, bởi vì biết rõ thân phận nàng, đồng thời cũng biết nàng đối với Nhạc Nhạc cảm tình cùng các nàng đồng dạng, hơn nữa cũng biết là nàng đem Vương Nhạc Nhạc theo kề cận cái chết cứu trở về đến đấy. Hồ Cơ sớm đau lòng được không biết làm sao, vài thập niên không động tình chữ, rốt cục tại thời khắc này lại thâm sâu sâu nhận thức cái loại này bất kể hậu quả liều lĩnh tình cảm, ngay tại sâu trong tâm linh bộc phát. Nàng khóc vừa cười, nở nụ cười vừa khóc, biết rõ Vương Nhạc Nhạc tánh mạng không ngại về sau, vội vã muốn hắn tốt lên. Nàng biết rõ Vương Nhạc Nhạc chữa thương phương thức, nàng cũng biết chữa thương muốn dùng sử nữ tốt nhất. Đem làm nàng vi Vương Nhạc Nhạc sát bên người thời điểm, cũng cảm giác được hắn cương, trạng thái, cùng cần. Tuy nhiên nàng sớm không phải sử nữ, nhưng đối với chữa thương vẫn là mới có lợi đấy, cho nên, không để ý mặt khác chúng nữ khác thường ánh mắt, tự như vậy cởi áo ngồi ở Vương Nhạc Nhạc trên người, nàng vừa tiếp cận Vương Nhạc Nhạc thân thể, liền không nhịn được động tình. Mập mạp tuyết trắng bờ mông tựu như vậy ngồi lên, sớm đã ướt át dịu dụng không hề ngăn chắc chắc nuốt vào toàn bộ cứng rắn vĩ vật. Nàng mặc kệ cái gì thể diện cùng cảm thấy thẹn, nàng thầm nghĩ Vương Nhạc Nhạc nhanh tốt hơn mà bắt đầu, muốn phải nhanh hơn thả ra chữa thương âm tinh, chỉ có thể nhanh hơn động tình mới được, cho nên, nàng hào không cố kỵ lên tiếng rên rỉ. Cung Minh Bạch cũng biết trong đó nguyên do, cùng mặt khác nữ tử cùng nhau, lặng lẽ rời khỏi. Các nàng có thế vi Vương Nhạc Nhạc làm hết thảy sự tình, nhưng ở chúng nữ trước mặt công nhiên cởi áo, cực kỳ dâm đãng lên tiếng rên rỉ, các nàng còn không có cái này dũng khí, cho nên, ánh mắt của các nàng ở bên trong, bao hàm lấy cực kỳ kính nể thần sắc. Lúc này tháng tư chấp sự đến đây, hướng Cung Trăng Sáng bẩm báo, cung chủ, nô tài đã đem phụ cận 500 danh kiếm nữ triệu hồi, các nàng đều là hết vách tường chi thân, đều nguyện ý vi tướng công hiến thân. Phía dưới, làm như thế nào an bài, làm cho các nàng tắm rửa thay quần áo, sau đó ta muốn hảo hảo kiểm tra thoáng một phát thân thể của các nàng. Tuy nhiên các nàng dung mạo đều là ngàn chọn vạn tuyển đấy, nhưng là trên người nếu có cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, Nhạc Lan hội sẽ bất mãn đấy, cho nên nhất định phải nghiêm khắc thẩm tra. Chư vị tỷ muội, cái này còn cần ngươi trợ giúp của các ngươi, ta một người bận không qua nổi. Cung Trăng Sáng nhẹ nhàng nói ra. Những năm này thanh kiếm nữ đều là nàng thu dưỡng đấy, cũng là nàng ở ngoài sáng nguyệt cung tâm phúc, tại đây mấu chốt thời kỳ, làm cho các nàng làm vui vui cười hiến thân, cũng là nên phải đấy. Nói sau, Cung Trăng Sáng cũng minh bạch đám này tiểu nha đầu tâm tư, mỗi lần chứng kiến Vương Nhạc Nhạc, đều nhịn không được thét lên, lúc này mệnh lệnh các nàng hiến thân, Có lẽ ở giữa tâm tư của các nàng, Nhạc Nhạc tiềm thức một mực thanh tĩnh lấy, tuy nhiên không cách nào cảm giác bên ngoài chuyện phát sinh, nhưng nếu là có thân thể nữ nhân cùng hắn tương liên, có thể dọa ý thức sinh ra khoái cảm, cũng mượn nhờ cái này của lực đạo, chậm rãi vận hành ngự nữ tâm kinh. Đầu tiên, cảm giác ra được hồ cơ thân thể, nội lực của nàng thâm hậu, hào không cố kỵ hội, sẽ tổn thất tu vi của mình, cực kỳ động tình, cực kỳ phóng đãng đem một cổ tinh khí đưa cho Vương Nhạc Nhạc. Tuy nhiên tiến triển rất chậm chạp, nhưng so bình thường xử nữ hiệu quả còn muốn hoàn mỹ, âm thanh kiệt lực tận, mới nhuyễn tại Vương Tiểu Ngân trên thân thể, nàng biết rõ chính mình rốt cuộc không cách nào di động nửa phần rồi. May mắn đi vũ cung hai người thị nữ đem nàng đỡ đến bên cạnh, lúc này đã có 10 cái vẫn là xử nữ kiếm nữ, ngượng ngùng khẩn trương đi tới Vương Nhạc Nhạc trước giường, đảm nhiệm trên giường chỉ đạo chính là Sở Hồng Vũ. Nàng cũng là đùa bẩn nữ nhân cao thủ, dù sao nàng là thứ song tính luyến, một ít có thể làm cho thiếu nữ điên cuồng thét lên thủ đoạn, nàng vẫn đang không xa lạ gì. Trăng sáng cung thiếu nữ cũng không đơn giản, tuy nhiên vẫn là xử nữ, nhưng nên hiểu đã sớm đã hiểu, dù sao có chuyên môn lão sư giáo sư qua dâm thuật. Khẩn trương mới là đại địch của các nàng. Mà Sở Hồng Vũ chủ yếu chức trách tựu là làm cho các nàng tiêu trừ khẩn trương. Sở Hồng Vũ cầm một cái trong đó kiều mị thiếu nữ bàn tay nhỏ bé, lại để cho thiếu nữ vuốt ve Vương Nhạc Nhạc toàn thân, nhẹ nhàng dẫn dắt đến. Nàng không riêng dùng ngôn ngữ trêu đùa thiếu nữ, tay kia cũng không an phận ở thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn trên vú trắng xoa nắng, cực kỳ xảo diệu tiêu trừ thiếu nữ khẩn trương, lại để cho nàng động tình không thôi. Cuối cùng mới khiến cho nàng cầm chặt cao cao đứng thẳng nam tính tương chinh, cái kia nguy hiểm tốt đẹp dịu chỗ, thiếu nữ dục vọng chiến thắng khẩn trương, có chút vội vã muốn phóng thích trong cơ thể cực nóng. Ngồi trên đi, tự như vậy xấu hổ nhanh chóng ngồi lên, còn rất trẻ trung mông trắng nhỏ hung hăng ngồi lên, lại bị Sở Hồng Vũ nâng rồi. Bởi vì nàng không muốn làm cho thiếu nữ khác sinh ra e ngại cùng khẩn trương, nàng biết rõ phá thân lúc gian nan, đặc biệt là Vương Nhạc Nhạc căn này hung thái lộ ra cự vật, lại có một đám cô gái xinh đẹp thông qua cung trăng sáng bọn người thẩm tra, may mắn và e lệ đi tới gian phòng này. Các nàng chính chứng kiến cái thứ nhất thiếu nữ dục hỏa mãnh liệt cầm lấy cái kia căn cự vật tại vượt qua gian vuốt ve, mặc dù có rất nhiều hoạt dịch phun ra, vẫn là không được kỳ môn, dù sao đối mặt chính là nhân gian hung khí, hô. Rốt cục tiến vào, tâm thoải mái cảm giác lỗi nặng phá hư đau đớn, chỉ là nhẹ nhàng thở dài ra một ngụm hờn dỗi, cũng không có hô lên đau đớn thét lên. Sở Hồng Vũ biết rõ chính mình thành công rồi, thành công vừa nhanh nhanh chóng lục lọi ra một bộ phương án, lại để cho các thiếu nữ lo lắng còn hơn đau đớn. Kế tiếp nữ hài cũng không cần chính mình động thủ, bởi vì chỉ là thiếu nữ dâm mị trên rỉ tự lại để ặc khác nữ hài không thể tự chủ, xà không đầu không được. Hoàn thành náo động bởi vì chết đi chủ mưu, như vậy bị người đơn giản đã khống chế, mấy vạn quân bảo vệ thành tận quy lạc vương gia chỗ khống chế. Nam Lăng Vương đã quyết định muốn rời khỏi thiên hạ tranh phách, cũng không cùng hắn đoạt công. Nam Lăng Vương nghe nói Vương Nhạc Nhạc tình huống, hắn chỉ có thể đại tháng con nuôi Diễm Phúc, đi dò xét mấy lần, đều bị mấy cái cực kỳ đẹp đẽ cực kỳ xinh đẹp nữ tử uyển chuyển ngăn cản ở ngoài cửa. Hắn đành phải thôi, nhằm chán lúc giúp đỡ Lạc Vương xử lý chút ít không trang phục đích kẻ thù ngoan cố. Lạc Hà dẫn đầu 10 vạn tinh binh vượt qua thiếu người sông Độ Khẩu, rõ ràng theo Lam Hải Thành trực tiếp đuổi tới Hoàng Thành. Ma giáo cùng Luân Hồi giúp Lạc Vương gia đại ân, là bọn hắn cả ngày hộ tại Lạc Vương chung quanh, ngăn cản Tư Đồ Thế gia thế lực còn sót lại ám sát. Ma giáo cùng Luân Hồi thành viên trung tâm, mở ra thành trì, thả bọn họ tiến Hoàng Thành, không có phế người nào chiếm lĩnh Hoàng Thành. Đã qua hơn 10 ngày, Vương Nhạc Nhạc vẫn đang hôn mê, liền tâm linh trao đổi cũng không thể. Bản năng tiếp thu lấy một cổ cường đại xử nữ nguyên âm, tinh thuần không âm tràn vào trong cơ thể hắn thời điểm, chậm chạp ngự nữ chân khí đều sinh động mà bắt đầu, bị hao tổn kinh mạch rất nhanh khép lại, bế tắc địa phương cũng thông thuận lên, kinh mạch một trận, sẽ bài trừ đi ra một bộ phận âm u tử vong hắc khí, tại năng lượng trao đổi đồng thời, đem một tia sẽ không đã thương hại đến các thiếu nữ tử vong hắc khí phun tiến trong cơ thể của các nàng, tại do các nàng bài xuất, mệt nhọc lúc, tự nhiên sẽ nhuyễn xuống. Lúc này, chúng nữ nhân của hắn chắc chắn sẽ có mấy cái ngủ ở bên cạnh hắn, mặc kệ hắn phải chăng nghe được đến, luôn lặng lẽ giảng lấy tâm sự. Hiện tại cùng tại Vương Nhạc Nhạc bên người chỉ có cung trăng sáng một người, chư nữ chiếu cố nàng mang thai lúc tính tình không ổn định, lại để cho nàng một mình cùng Nhạc Nhạc. Cung trăng sáng chiêu tập hơn 3.000 cái trăng sáng cung thiếu nữ xinh đẹp cũng dần dần đuổi tới Hoàng Thành. Nàng đem mình thích nhất người lại phân cho rất nhiều nữ nhân, Nếu nói là không lòng chua xót đó là giả dối, dốc tuyên tai. Bất quá nàng có ý nghĩ của mình, nàng biết rõ chính mình so Nhạc Nhạc lớn rồi hơn 10 tuổi, nhất định là trước hết nhất già yếu đấy. Nếu là muốn một mực nắm chặt người nam nhân này, chỉ có lại để cho càng nhiều nữa tâm phúc trợ giúp chính mình. Những cái kia, thiếu nữ nhiều là mình thu dưỡng đấy, nhất định có thể giúp mình đứng vững bước chân. Nàng biết rõ, Hòa Thuận vui vẻ vui cười tình cảm thâm hậu chỉ có hơn 10 nữ tử, mà Sở Hồng Vũ chỗ mang đi vũ cung nữ tử, cũng nhiều là thị nữ thân phận, cho nên, nàng chỉ cần có thể đem cầm chặt cái này hơn 3.000 thủ hạ, cũng là có thể đem cầm chặt Vương Nhạc Nhạc. Nghĩ tới đây, nàng lại bắt đầu vui vẻ, mỉm cười vuốt ve tại chính mình hơi lồi trên bụng, nàng cỡ nào hy vọng trong bụng hoài chính là cái nam hài, như vậy, địa vị của mình chắc chắn không gì phá nổi. Nhạc Lang, ngươi biết không, ngươi biết rõ ta là cỡ nào thích ngươi mà. Trăng sáng nửa đời trước một mực tại đau khổ trong vượt qua, thật vất vả gặp ngươi, tuyệt sẽ không cho ngươi gặp chuyện không may đấy. Ngươi yên tâm, ta biết rõ ngươi ưa thích đám kia tiểu cô nương, ta cũng nhất định giúp ngươi lựa chọn tốt nhất, thầm nghĩ muốn ngươi nhanh lên tỉnh lại. Nàng vuốt ve Vương Nhạc Nhạc tà tuấn hoàng mỹ trần trụi thân hình, thân thể dần dần nóng bỏng lên. Từ khi mang thai hài tử tựu không có làm qua rồi, bởi vì trước 3 tháng là mấu chốt kỳ, thai tức bất ổn. Nhưng hiện tại đã có hơn 4 tháng rồi, tại đây không người trong phòng, nàng thật là cỡ nào khát vọng nha. Nàng nằm ở Vương Nhạc Nhạc hai chân chính giữa, dùng miệng ngậm lấy cái kia đoàn mềm nhũng bảo bối. Nàng biết rõ Vương Nhạc Nhạc tại mệt mỏi ở bên trong, nhưng nàng thầm nghĩ muốn trên tinh thần an ủi, cũng không có thêm vào nghĩ cách. Dựa theo mấy ngày hôm trước lệ cũ, hắn đến Hừng Đông mới có thể một lần nữa cương, cho nên cung trăng sáng mới yên tâm làm càng rên rỉ, tham lam hút. Cung trăng sáng dùng ngọc thủ của mình, đạt đến một lần đã lâu cao trào, nhưng thật sâu cảm giác mất mát cùng cảm giác trống rỗng, lại để cho nàng dục hỏa càng thêm mãnh liệt. Nàng ra sức mút lấy cái kia vẫn đang mềm nhũng, không hề khởi sắc bảo bối, nàng tại đây tự muốn, nếu là Vương Nhạc Nhạc đột nhiên không thể cương lên rồi, vậy hắn những nữ nhân kia, không biết vẫn còn mấy nguyện ý lưu ở bên cạnh hắn. Khi đó, chính mình đâu này, nàng không khỏi có chút tức giận, chính mình làm sao lại nghĩ đến cái này đáng sợ tình cảnh, như là đáp lại nàng đáng sợ nghĩ lung tung, Vương Nhạc Nhạc mềm nhũng đồ vật, đột nhiên nổ rất mà bắt đầu, thoáng cái xông vào không hề phòng bị cung trăng sáng tiếng nói ở bên trong, đem nàng sạch không nhẹ. Chẳng lẽ Vương Nhạc Nhạc là cố ý hay sao? Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên sợ lên. Sớm nghe nói Vương Nhạc Nhạc có loại này dò xét nhân tâm bản lĩnh, nếu là lại để cho hắn biết mình tâm tư, nhất định sẽ mất đi hắn sủng ái. Bởi vì vừa rồi nghĩ đến cái loại này tình hình lúc, nàng chưa có xác định đáp án, nàng tại loại này dưới tình hình do dự, tại loại này áp lực cùng buồn bực xuống, nàng không hiểu cuồng loạn mà bắt đầu ám đạo, thầm nghĩ một tiếng, mặc kệ, ít nhất ta là toàn tâm toàn ý yêu lấy hắn đấy. Nàng ngồi lên, mỹ diệu phong phú làm cho nàng nhịn không được rên rỉ lên. Trống trải đã lâu đường hành lang chịu được hưởng thụ lần này vừa thô vừa to, so chưa nhân sự tiểu cô nương còn không bằng, không có hai cái tựu ném đi một lần, mang thai lúc bên trong hội, sẽ càng thêm mẫn cảm cùng màu mỡ, có thế đối mặt vô cùng vừa thô vừa to đồ vật, quả thực là chủng, trồng, tra tấn. Tại sao có thể như vậy? Ta còn muốn muốn đấy, nàng vô lực nhuyễn tại Vương Nhạc Nhạc trắng chắc trên lồng ngực, kỳ dị khoái cảm lại để cho nàng tại trong mây phiêu đảng, muốn càng cường liệt kích thích. Toàn thân lại mềm yếu vô lực, loại này bất đắc dĩ cùng cảm thấy thẹn cảm giác, lại để cho nàng tra tấn khóc oang oang. Ở ngoài cửa gác đêm chính là Xuân Nguyệt, nàng nghe được bên trong dâm mỹ quen thuộc thân thể tiếng va đập, đã biết rõ cung chủ không đành lòng tịch mịch, tại phóng thích bản năng dục vọng. Nàng loại này thanh âm rất quen thuộc, từ khi theo Vương Nhạc Nhạc về sau, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được, hơn nữa nghe nhất rõ ràng phần lớn là chính mình phát ra đấy. Nàng cũng không dám quấy rầy cung chủ khoái hoạt. Chỉ là nghe nghe, như thế nào đã có tiếng khóc, cái này lại để cho nàng không thể không chú ý, dù sao hôm nay là nàng đến hầu hạ cung chủ, nếu là ra ngoài ý muốn, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Nàng lặng lẽ đẩy cửa ra, đi vào, vừa hay nhìn thấy cung trăng sáng đem mập mạp Tuyết Đồn, cặp mông trắng bóc, cực kỳ cố sức cao cao nâng lên, lại hung hăng rơi xuống, sau đó hai chân của nàng không nổi run rẩy, trên rỉ như khóc như tố, sau đó dành dụng tất cả lực lượng, lại thời gian dần qua, đem bờ mông chậm rãi nâng lên. Nhìn đến đây, Xuân Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch nguyên do. Ngày hôm qua nàng cũng trải qua chuyện như vậy, lúc ấy phí đem hết toàn lực về sau, do mặt khác tỉ muội hỗ trợ mới cực kỳ thỏa mãn đạt tới cực lạc đỉnh phong. Loại này dục lên hay không lên, tạp ở bên trong thời điểm vô cùng nhất công tâm, đều có chủng, trồng, dục khóc bất lực cảm giác, mà cung chủ hiển nhiên không thể cầm giữ, cứ như vậy khóc lên. Cung Trăng Sáng đã đem sở hữu tất cả tâm tư vùi đầu vào lần này cố sức tình ái ở bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới Xuân Nguyệt đến. Thẳng đến Xuân Nguyệt nhẹ hô một tiếng, giúp nàng nâng lên không chịu nổi thừa nhận sức nặng lúc, nàng mới xấu hổ hỉ, cảm, giác ra được, nàng không cố được rất nhiều, tại Xuân Nguyệt dưới sự trợ giúp, đạt tới tha thiết ước mơ sảng khoái. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 131, Đại Kết Cục, 6. Cung Trăng Sáng tại trong giao hợp, không ngừng muốn cùng Vương Nhạc Nhạc câu thông, một mực không có kết quả, lúc này mới đem nàng lúc ban đầu lo lắng tiêu trừ. Tức thời vui sướng thét chói tai vang lên, thổ lộ ra sở hữu tất cả, nhắm mắt bình nằm ở trên giường. Xuân Nguyệt giúp các nàng đắp kín đệm chăn, nhìn lướt qua hai gò má ửng đỏ cung chủ, lặng lẽ rời khỏi. Nàng minh bạch cung chủ nhất định rất thẹn thùng, cho nên rất biết điều lặng yên bỏ đi. Hết thảy đều tại triều tốt phương hướng phát triển. Nghe ục ục nói, Vương Nhạc Nhạc thương thế khôi phục rất nhanh, lập tức có thể tỉnh. Các nàng cũng biết ục ục thân phận, biết rõ nàng có phi phàm pháp lực, đều rất tin tưởng nàng. U Cờ ục một mực trốn ở Hạc Nhi trong phòng, cùng mặt khác nữ tử trao đổi không nhiều lắm, chỉ có Diệu Duyến thường xuyên đi các nàng gian phòng nói chuyện phiếm. Mỗi ngày vi Vương Nhạc Nhạc cung cấp 50 vị xinh đẹp xử nữ, thời gian khác là vợ hắn đám bọn chúng sung sướng thời gian, thay phiên ra trận, tìm kiếm mình khoái hoạt. Cái này có điểm giống trong truyền thuyết, cưỡng dâm, nhưng duy nhất nhân vật nam chính chỉ có thể ở trong mộng hưởng thụ lấy, hắn hiện tại còn phân không rõ ai là ai đây này. Cái này hơn một tháng gian, Lạc Vương gia đã đăng cơ, trở thành quốc tân hoàng. Có Nam Lăng Vương cùng Phương Bắc Kim Thạch cùng với Lam Hải Thành bao gồm nhiều thế lực lớn ủng hộ, ân uy tịnh thi, hòa bình đã thu phục được rất nhiều địa phương chư hầu, rất nhanh bình phục quốc náo động, hoàn thành cơ bản thống nhất. Chỉ có Tư Đồ Thế Gia hang ổ Đủ Nghiệp Thành, còn chưa thu phục, sợ đem bọn họ bước đầu nhập vào Mạc Các Quốc, khi đó tự có chút phiền phức rồi. Đủ Nghiệp Thành hợp với các vàng quan, đây là một đạo cách trở Tây Phương địch quốc bình chướng. Ba hơn trăm năm trước vì thu phục hoàng quan, chết khoảng chừng 30 vạn tinh tráng binh sĩ, cho nên Lạc Hà chỉ phải đem đại quân trú đóng ở Đủ Nghiệp Thành 90 dặm hơn bên trên bình nguyên, vững chắc thành quả mới là việc cấp bách. Lạc Hà công kích hiển hách, tại Tân Hoàng đăng cơ cùng ngày, tự được phong làm thái tử, quyết định người kế thừa của hắn quyền. Tại hắn kế vị về sau, đối với Vương Nhạc Nhạc chỗ ưng thuận lời hứa cũng từng cái thực hiện, hơn nữa rất nịnh nọt giống như chiếu cố hắn thân hữu thân thuộc. Rất hào phóng ban thưởng hắn, Tiêu Giao Vương, danh xưng, đây là quốc tân triều chính quyền ổn định về sau, tứ phong cái thứ nhất họ Khác Vương gia. Thẳng đến Vương Nhạc Nhạc hôn mê hơn 2 tháng sau, ý thức của hắn mới chính thức thức tỉnh, có thể thông qua đặc thù công pháp, dụng tâm linh nói chuyện phiếm câu thông rồi. Ý thức sau khi tỉnh dậy, hắn đầu tiên, cảm, giác đến trong cơ thể chất chứa thuần khiết âm khí quá nặng đi, dày đặc phải đem hỗn độn chân khí đều mất nhất định. Lập tức muốn các nàng đình chỉ dân tặng mới xử nữ, luyện hóa, đem mất nhất định chân khí luyện hóa. Dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, mới đem hỗn độn chân khí biến thành âm dương hòa hợp trạng thái. Trong 3 ngày qua, phòng của hắn ở bên trong chỉ chừa ục ục một người, mặt khác cao thủ tất cả bên ngoài thủ hộ, bởi vì này trong đó, không thể có bất kỳ dị động quấy rầy, chỉ có ục ục năng lượng cùng hắn gần, như ra ngoài ý muốn, ục ục cũng có thể đem hắn cứu trở về. Cũng ở đây 3 ngày, hắn và ục ục quan hệ càng tiến một bước, tuy nhiên không cách nào chứng kiến ục ục bộ dáng, cũng không có thân thể quan hệ, nhưng thân mật cảm giác đã tồn tại, hô, cuối cùng thành công. Cốt dồi dào thuần khiết âm nguyên, cảm giác cách tầng thứ 10 viên mãn cảnh giới càng ngày càng gần rồi. Vương Nhạc Nhạc tuy nhiên không cách nào trợn mắt mở miệng, nhưng là có thể sử dụng bụng ngữ bắt chước phát âm rồi. U Cờ ục, ngươi đang cười, ha ha, đương nhiên. Ngươi bắt chước thanh âm quá quái, tuyệt không êm tai, cùng ngươi vốn thanh âm kém xa. U Cờ ục hướng hắn biểu đạt yêu say đắm, cũng đạt được khẳng định về sau, lại khôi phục thành nguyên lai nghịch ngợm tính cách, tuyệt không thục nữ. Nàng rốt cục không cần lo lắng yêu tinh thân phận, mà bị âu yếm người cự tuyệt, chuyện gì đều có cái quen thuộc quá trình. Lúc trước ngươi vừa mới biến thành hình người lúc, cũng không trên mặt đất bò lên cả buổi mà. Uy uy, không cho phép cắn ta. Chỗ đó càng không được, a, cứu mạng. Vương Nhạc Nhạc dùng cổ quái bụng ngữ, khoa trương diễn xuất lấy bị cường bạo nhân vật, mà ục ục vụng trộm học tập thật lâu nữ nhân bí kỹ, cho rằng tại trừng phạt ngao ngao kêu thảm thiết Nhạc Nhạc, lại không biết cái này chánh hợp lòng hắn tư. Thẳng đến một cổ nóng hổi chất lỏng phun tại ục ục trong miệng lúc, nàng mới cái hiểu cái không, cảm giác đến không ổn. Nàng biết rõ, chính mình tại Vương Nhạc Nhạc trước mặt vĩnh viễn lấy không đến tiện nghi, tựa như trời sinh oan gia đồng dạng. Theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, có hại chịu thiệt thủy chung là chính mình, trừ phi hắn nhường cho chính mình. Vương Nhạc Nhạc ha ha cười xấu xa, hắn đã nghe đến ục ục nuốt thanh âm. Dễu dễu nói, u cờ ục, ngươi đây là theo ai cái kia học được hay sao? Rất chuyên nghiệp nha, u cờ ục làm không rõ hắn là tại trêu chọc còn là đang khen khen, chỉ phải nói thực ra nói, theo Diệu Duyến cái kia, ta thế nhưng mà rất chân thành hướng nàng học tập đấy. Hơn nữa trước kia ta cũng thường thường nhìn lén các ngươi. Hừ, ngươi lại đang cười xấu xa, ha ha, lấy cái yêu tinh làm vợ, đây là ta trước kia thường thường tưởng tượng sự tình. Vốn tưởng rằng sẽ lấy cái hồ ly tinh các loại nữ yêu tinh, không nghĩ tới sẽ là long chồn ục ục, ngây ngốc đấy, hừ. Ngươi nếu là ưa thích hồ ly tinh ta có thể giúp ngươi giới thiệu á, ta nhận thức thiệt nhiều cái đây này. Bất quá các nàng còn không có có biến thành hình người năng lực, ngươi nếu là ưa thích các nàng hiện tại bốn chân đi đường bộ dạng, ta lập tức cựu đem các nàng lướt đến. U cờ ục cũng thực cũng giả dối oán hận nói, nàng nghe được ra Vương Nhạc Nhạc đang nói đùa, lông mềm như nhung đấy, trơn trượt trơn bóng đấy. Bất quá, tuy nhiên các nàng có tư tưởng trí tuệ, lại rất khó biến thành người bộ dáng, thậm chí liền tiếng người cũng sẽ không nói nha, khục khục, ta chỉ là tùy tiện nói, không nghĩ tới thực sự hồ ly tinh nha. Bất quá, ta có một xinh đẹp đáng yêu ục ục là được rồi, tuyệt không muốn những cái kia éo biết nói chuyện bốn chân, đến nay ta còn không có có thú giao yêu thích. Ha ha, đương nhiên ục ục là mỹ nữ, tuyệt đối không phải cái kia. Cái kia, đừng cắn, ta chịu không được miệng nhỏ ngươi. Vương Nhạc Nhạc chóng mặt vù vù ở trong miệng nàng bắn hai lần, hắn hiện tại có chút hoài nghi năng lực của mình, chẳng lẽ là sớm tiết. Vì chứng minh mình không phải là loại này đáng sợ chứng bệnh, hắn đem bên trên gọi tới chư vị lão bà, một bên dùng nhân gian hung khí giải quyết các nàng sinh lý vấn đề, một bên dùng tâm linh cùng các nàng câu thông lấy tâm linh diệu ngữ, liên tiếp chinh phục mấy trăm cái nữ nhân về sau, trường thương nhưng không ngã, hắn rốt cục lại tìm về nam nhân tự tin, chỉ là hắn hiểu được, cục cục mỹ diệu miệng nhỏ, đã trở thành khắc tinh của mình, theo trong miệng của các nàng biết được, để ý thức trong mơ hồ, hắn mới phá hơn 3.000 cái trăng sáng cung xinh đẹp xử nữ, nói cách khác, hắn về sau phải nuôi sống gần 4.000 danh nữ tử. Hiện tại Vương Nhạc Nhạc trên người nữ nhân là Diệu Duyến, nàng cực dương vi động tình rên rỉ lấy, dùng mỹ diệu phương thức tố nói rất đúng hắn mê luyến. Vương Nhạc Nhạc dụng tâm linh đem nàng ca ngợi một phen về sau, nhịn không được hướng nàng tố khổ nói, Duyến, ngươi dạy dỗ ục ục thật là đáng sợ, vừa rồi nàng rõ ràng dùng cái miệng nhỏ nhắn giúp ta giải quyết hai lần. Ngươi cũng biết, bình thường muốn mấy trăm nữ nhân cũng khó lại để cho ta buông lỏng một lần. Trừ phi tự chính mình nguyện ý, dốc trên tai. Có thế nàng rõ ràng lợi hại như vậy, bị nàng ngậm lấy, bất quá một phút đồng hồ, tự khó có thể điều khiển tự động. Càng lợi hại ngự nữ tâm pháp, cũng ngăn không được thân thể tự nhiên phản ứng. Ân, nàng xác thực có điều khiển tự nhiên bản lĩnh, ân a. Diệu Duyến trước thật dài rên rỉ vài tiếng, mới thu nhiếp tâm thần, dụng tâm linh hồi phục, nàng nha, rất đơn thuần tiểu nha đầu nha. Tuy nhiên thấy không rõ nàng chính thức dung mạo, lại thuộc về đẹp đẽ loại hình, chỉ xem hình dáng tự Duyến Nhi vũ mị gấp trăm lần. Vài ngày trước nàng một mực hướng ta lãnh giáo khuê phòng sự tình, cũng tự không có giữ lại truyền cho nàng. Duyến Nhi cũng muốn có thể làm cho nàng cho Nhạc Lang mang đến kinh hỷ. Nàng trên miệng công phu ngươi không cần lo lắng, nàng phía dưới bảo bối lại mẫn cảm vô cùng. Duyến Nhi theo đạo thụ nàng lúc, nhẹ nhàng đụng một cái nàng khối, nàng đều run rẩy rên rỉ không ngớt. Vương Nhạc Nhạc đã nghe không nổi nữa. Hắn thầm nghĩ nhanh lên lại để cho thân thể chính thức khôi phục, tốt đem ục ục chinh phục tại dưới hán, đường tinh, ngọc sơ núi tọa lạc tại trong nước bộ, thế núi không ngớt ngàn dặm, kỳ phong quái thạch không dứt, nghe nói có 1.280 tòa ngọn núi, như ngọc nữ lược đồng dạng, xoải bước tây bắc cùng đông nam. Thiếu người sông chủ lưu xuyên qua ngọc sơ núi, hình thành hiểm trở hạp cốc, là lịch đại binh gia chi yếu địa, tại ngọc sơ trên núi cũng phân thành vô số nhánh sông, thoải mái lấy linh sơn thanh tú mạch. Cùng với nhánh sông phụ cận dân chúng. Núi này cùng thần bí Long Cốt Sơn Mạch tương liên, có vô số dị thú linh cầm tại Ngọc Sơ núi sinh sôi nảy nở, càng có vô số kỳ trân thần dược tại Ngọc Sơ núi mọc rễ, núi sương mù lượn lờ, kỳ hương tràn ngập, mùa xuân ong bướm tại xinh đẹp đóa hoa chút gì không lục lấy, bay múa lấy, một 15-16 tuổi áo vàng thiếu nữ,

nhưng tứ chi vẫn đang không cách nào khống chế, con mắt vẫn không có pháp mở ra, cũng tựu không cách nào chứng kiến ụt cục bộ dáng. Hắn mỗi ngày cũng có thể cảm giác được ụt cục thân thể cùng ấm áp trơn trượt ẩm ướt cái miệng nhỏ nhắn, nhưng cái này không thể nghi ngờ lại để cho hắn càng thêm sốt ruột. Hắn mắng ụt ụt vi tiểu yêu tinh, ụt ụt cười khanh khách, cũng không cùng hắn tranh luận, chỉ dùng nàng vô địch cái miệng nhỏ nhắn, gia tốc phun ra nuốt vào. Đã thương thế khỏi hẳn, tỉnh lại là chuyện sớm hay muộn, chúng nữ nhân của hắn xem như buông một kiện trong lòng trọng sự tình. Mỗi ngày từng nhóm đến bồi hắn nói chuyện phiếm, câu thông, tựa như đi TH vườn bách thú đại tinh tinh. Hạc Nhi từ khi sau khi tỉnh lại, một giá trị náo lấy muốn như trăng sáng cung kiếm nữ đồng dạng hiến thân, bất quá bị chư nữ ngăn lại. Các nàng trong nội tâm có thể phi thường minh bạch, Hạc Nhi tại Vương Nhạc Nhạc trong nội tâm địa vị, nếu không là đối với nàng có đặc biệt tình cảm, có lẽ đã sớm như hắn nàng nữ hài đồng dạng, đem nàng biến thành tình ái nô lệ bình thường tư sủng rồi. Cục cục chậm rãi học xong nhân loại giảo hoạt, càng lúc càng giống Long Chồn Nguyên Thủy tính cách, nàng cũng một mực ngăn cản Hạc Nhi, tự hồ có trả thù hiềm nghi, bất quá mục đích thực sự ai biết được. Hiện tại Hạc Nhi cũng không dám tùy ý ôm ụt cục chạy loạn rồi, nàng đối với ụt cục có loại nhìn lên e ngại tâm lý, tiểu nữ hài thế nhưng mà nghe nói qua quá nhiều đáng sợ yêu tinh truyền thuyết rồi, ôm nhu khiêm tốn ụt cục nói không chừng ngày nào đó tự cùng tính đại phát, há miệng to như chậu máu, đem nàng nuốt vào. Hạc Nhi sở dĩ nghĩ như vậy, là vì nàng trước kia thường thường khi dễ ụt cục. Hạc Nhi, ngươi vì cái gì như vậy sợ ta đâu này? Tại ngươi hôn mê lúc, là ta một mực ở bên cạnh chiếu cố ngươi đấy, mỗi ngày còn giúp ngươi chà xát người, ngươi toàn thân bí mật ta có thể toàn bộ cũng biết, vú bên phải chính giữa có khỏa thật nhỏ chu sa nốt ruồi. Được rồi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì à nha? Hạc Nhi thẹn thùng, nàng cúi đầu xuống, hai cái dài nhỏ ngón trỏ giúp nhau đụng đụng, ta thừa nhận trước kia vụng trộm khi dễ qua ngươi, có lẽ phản đối ngươi hung qua nha, ngươi tạm tha Hạc Nhi a. Ha ha ha, ngươi đem ta ụt ụt trở thành cái gì á, chẳng lẽ lại đem ta trở thành ăn người yêu tinh? Ụt ụt nghe xong Hạc Nhi lời mà nói, cười khanh khách, sương mù mênh mông gương mặt lộ ra khác thường thần thái. Hạc Nhi muốn nói, ngươi vốn chính là cái tiểu yêu tinh, bất quá cái này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, nàng cũng không dám nói thẳng. Đành phải nhỏ giọng nói, chưa, không có á, thế nhưng mà, các ngươi đều cùng ca ca cùng một chỗ, vì cái gì không cho ta? Cũng cái kia đâu này, ha ha ha, nguyên lai, ngươi tại oán hận cái này nha. Cái kia tỷ tỷ đã giúp ngươi một lần, cho ngươi vụng trộm mà trà trộn vào Nhạc Nhạc gian phòng, bất quá, có được hay không phải xem Nhạc Lan tâm tư rầu. Cục cục cười tại Hạc Nhi trên mặt lau một cái, thẳng đem Hạc Nhi cười đến non mặt ửng đỏ một mảnh. Là đêm, trăng tròn treo cao, cục cục dùng mật thuật mang theo Hạc Nhi, vụng trộm tiến vào Vương Nhạc Nhạc gian phòng, đem trực ban trăng sáng cung nữ hài mê chóng mặt, mới yên tâm người can đảm đem Hạc Nhi hiện ra thân hình. Qua, hấp tinh nữ yêu lại đây á, còn mang đến một cái tiểu yêu tinh. Ừ, đêm nay có diễm phúc rầu. Vương Nhạc Nhạc dùng bụng âm quái kêu, như mười phần sắc lang, khanh khách, ngày nào đó ngươi không có diễm phúc. Mấy ngàn cái xinh đẹp tỉ muội tùy thời chờ đợi ngươi vẫy gọi, loại này tề thiên diễm phúc liền đương kim hoàng thượng cũng không cách nào hưởng thụ. Cục xoay người nhảy lên rộng thùng thình nhuyễn giường, hướng tận cùng bên trong nhất dựa vào tường địa phương chui vào, dùng cực kỳ thoải mái tư thế nằm ở Vương Nhạc Nhạc bên người. Hiện tại Vương Nhạc Nhạc tứ chi không thể động, loại địa phương này rất an toàn, ngược lại là Hạc Nhi không biết nên làm cái gì bây giờ, e sợ nhiều tiếng gọi câu, ca ca. Sau đó im lặng trầm mặc, xin giúp đỡ tựa như nhìn qua ụt ụt, a, Hạc Nhi làm sao vậy? Lại để cho ta suy nghĩ, kỳ quái tâm tư, tại mong mỏi cái gì giống như lại đang e ngại cái gì, tim đập rất nhanh, thân thể có chút cứng ngắc, làn da có chút nóng lên. Thật sự rất kỳ quái, nếu không có sinh bệnh, tựu là phát xuân, ách, ta cái gì cũng không nói, nhỏ như vậy cô nương nghĩ như thế nào những sự tình này đây này. Vương Nhạc Nhạc dùng cổ quái bụng âm, nói ra càng cổ quái lời mà nói, còn mang theo một tia xấu hổ, ha ha ha ha. Cục cục cười trên giường lăn qua lăn lại, toàn bộ kiều nộn thân thể đều tại Vương Nhạc Nhạc trên người ma sát, một cái cao cao cái lều chậm rãi chi lên, lại để cho tiểu yêu tinh cười đến càng vui mừng rồi. Nhạc Lan thực rất giỏi, không cần con mắt có thể xem thấu tiểu nha đầu tâm tư. Hạc Nhi, còn không đi lên nhanh một chút, a. Hạc Nhi tâm tư bị Vương Nhạc Nhạc đoán được, khuôn mặt mắc cỡ như trời thu thục, quen thuộc, quả hồng, lại nhảy được càng thêm lợi hại, chân tay luống cuống ôm lấy đầu, như là đang nghe thẩm tội phạm giết người, đột nhiên nghe được cục cục lại để cho nàng lại để cho giường, không hề nghĩ ngợi, tự đem thắt lưng của mình cởi xuống, hơi mỏng một tầng áo gai theo tay vung lên, ném tới bên giường nhuyễn trên mặt ghế. Nàng trắng nõn non, linh lung hấp dẫn mỹ diệu thân thể bạo lộ trong không khí, nhút nhát e lệ bay đến trên giường, Vương Nhạc Nhạc tựa hồ nhăn cau mày, suy tư một lát, sau đó rất không có phẩm điên cuồng cười to, dùng bụng ngữ cười thanh âm cùng lại cốc không có gì khác nhau. Cục cục cũng cười được không được, cười đến đầu cũng hồ đồ rồi, đem Vương Nhạc Nhạc cái lều kéo rồi, thép sử đồng dạng hung ý thẳng tắp dựng thẳng lên, cục cục cổ vũ tựa như sông kinh ngạc ngẩn người Hạc Nhi gật gật đầu, lại để cho nàng ngồi xổm xuống, dựa theo trước đó dạy bảo phương pháp làm việc, Vương Nhạc Nhạc cười không ra, cảm giác được vượt qua gian bảo bối bị ấm áp tiểu miệng ngậm chặt, trơn trượt ẩm ướt ôn nhuận sảng khoái cảm giác, lại để cho hắn hít sâu một hơi. Cái này rõ ràng là Hạc Nhi cái miệng nhỏ nhắn, có thể cái kia hấp hàm tuyệt diệu phương pháp, rõ ràng là cái khác hấp tinh nữ yêu. Các ngươi muốn làm gì? Vương Nhạc Nhạc hoảng sợ rồi, nếu là lại bồi dưỡng đi ra một cái hấp tinh nữ yêu, sau này mình còn thế nào ngự nữ 3000, mở rộng hậu cung, ca ca, ta thích ngươi, ta phải giúp ngươi chữa thương, ta cùng với ngươi. Cái kia. Hạc Nhi non âm thanh non khí thở hào hển, trẻ con ấu thân thể lại tản ra kinh người mị hoặc chi lực, nóng hổi thân thể như nung đỏ bàn ủi đồng dạng, truyền lại lấy nồng đậm dâm mỹ chi khí, cục cục cũng cười không ra, nàng chứng kiến động tác ngốc Hạc Nhi, tản ra cùng nàng tuổi không tương xứng phong tình, một loại kỳ dị cổ quái mùi thơm. Theo Hạc Nhi vượt qua gian tràn ra, loại này mùi thơm làm cho ục ục khô nóng bất an, tự hồ so Vương Nhạc Nhạc thôi tình chân khí còn muốn đầm đặc gấp trăm lần, tự hồ so trên đời nhất liệt xuân dược còn mãnh liệt hơn. Ngươi ục ục thò tay tại Hạc Nhi quyết lấy bờ mông sờ soạn một cái, theo nàng đào nguyên ở trong chỗ sâu dính vào một ít mật hoa, màu vàng đấy, tán lấy nồng đậm chất lỏng, ục ục ngửi được về sau, sắc mặt đỏ đến cơ hồ cùng Hạc Nhi đồng dạng, trên mặt sương mù thiếu chút nữa tản mất. Theo thực chất bên trong phát ra một tiếng động tình rên rỉ, trời ạ, đây là nửa tích vô cùng quý giá. Như thế nào sẽ ở Hạc Nhi trên người? Vương Nhạc Nhạc đã hưng phấn lại là kinh nghi hô một tiếng, lại vội vàng nói ra, ục ục, ngươi hôm nay nếu không phải muốn, cái kia, cũng sắp điểm ly khai, bằng không thì coi như là cửu thiên huyền nữ cũng nhịn không được nửa loại này mùi thơm đấy, trở nên như dâm hoa đảng phụ, Vương Nhạc Nhạc nói không được nữa. Bởi vì hắn đã nghe được cục cục mất hồn tiếng rên rỉ, còn có quần áo bong ra từng màn thanh âm, nàng trúng chiêu rồi, đầu sỏ gây nên còn không biết tình, còn đang dùng không lưu loát kỹ thuật, làm lấy chuyên nghiệp phẩm tiêu công tác, từng đạo màu vàng dòng suối, theo nàng trắng noãn bắp đùi, chảy tới trên giường đơn, trong phòng, hương khí càng tăng lên, theo Hạc Nhi hoảng sợ mà áp lực trận rên rỉ, Vương Nhạc Nhạc đem tánh mạng hạt giống bắn vào trong miệng của nàng, tại loại này vô cùng quý giá mùi thơm dưới sự kích thích. Hai tay của hắn có thể rung nhẹ nhẹ, thời gian dần qua bắt được Hạc Nhi trắng noãn bắp chân, một tấc hướng lên di động, chuyên tâm làm việc Hạc Nhi nuốt vào màu trắng chất lỏng, không có chú ý tới Vương Nhạc Nhạc biến hóa, nàng đang suy tư bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nàng nhớ rõ ục ục đã dậy, mình cũng vụng trộm xem qua, hẳn là ngồi ở trên thân nam nhân mới đúng, vì vậy nàng nhẹ nhàng eo thon, đem gãi ngứa khó nhịn đào viên nhắm ngay cái kia vừa thô vừa to hung khí, còn chưa ngồi xuống. Đã cảm thấy có chút đau buốt nhất. Nàng nhăn cau mày, không biết mình làm đúng không đúng. Bỗng nhiên, nàng cảm giác mình ngạo nghễ ưỡn lên mông đít nhỏ bị một đôi cực nóng bàn tay lớn bắt lấy, hung hăng xuống nhấn một cái, vậy mà như tê liệt tiến vào. Đau đến tiểu nha đầu thực bốc lên nước mắt, cảm giác được vừa thô vừa to hung khí cơ hồ đem chính mình đâm thủng, bụng cái nào đó khí quan đều bị nó xâm nhập. Thế nhưng mà, đôi tay này dĩ nhiên là Vương Nhạc Nhạc đấy, nàng lại mơ hồ. Không biết nên phản kháng hay, vẫn là chịu được đau đớn, cố gắng lên, Hạc Nhi, chẳng lẽ ngươi đã quên nên làm như thế nào sao? Ở lúc mấu chốt, cục cục bắt được nàng hai cái chỉ, cái, linh lung vú trắng, gồm nóng hổi thân thể, dán tại Hạc Nhi trên người. Nàng đối với bị thương Hạc Nhi nuốt ra một điếu thuốc sương mù, đón lấy dụ dỗ nói, hết thảy đều sẽ khá hơn, tuyệt không đau, không phải sao, đúng, chính là như vậy, thời gian dần qua dơ lên mà bắt đầu. Lại hung hăng ngồi xuống, không biết là ục ục dừng lại đau pháp thuật nổi lên tác dụng, hay, vẫn, là mê người hấp dẫn thuật nổi lên tác dụng, Hạc Nhi thời gian dần qua quen thuộc mà bắt đầu, như tiểu phu nhân đồng dạng thét lên rên rỉ, mái tóc cuồng vung, óng ánh mồ hôi treo đầy kiều nộn non thân thể, a, Hạc Nhi coi như không tệ, Vương Nhạc Nhạc tay có thể động, tại nàng mẫn cảm mà nhẵn mịn trên thân thể lục lọi, tại nàng sợ rung khe mông chính giữa một vòng, tiểu nha đầu lập tức như điên mất bình thường thúc thích nỉ non, hạ thể một hồi không quy luật co rút lại, như là giống cự thú, múc lấy nam nhân hung khí, ca ca, ca ca. Ô a, ca, tiểu nha đầu lại choáng váng, không biết nên xử lý như thế nào loại này mỹ diệu khoái cảm, thân thể như bị định trụ rồi, như thế nào cũng không nhúc nhích được, bành trướng áp lực đột nhiên thổ lộ mất, một loại đã lâu nhẹ nhõm, đã có nương theo lấy mới đích hư không cùng tịch mịch, nỉ non trong cái miệng nhỏ nhắn, chỉ là vô ý thức hô hào nam nhân, cái này có thể làm cho nữ nhân nổi điên nổi giận nam nhân, hô. Vương Nhạc Nhạc trong miệng nhổ ra một ngụm u ám trọc khí, cả người trở nên trong suốt, như vừa mới kết kén tầm cưng đồng dạng, từng đạo phấn hồng chân khí, tại trong thân thể của hắn vận hành, tràn vào cùng hắn tương giao hạt nhi trong cơ thể, lập tức đem làn da ửng đỏ tiểu nha đầu trở nên hỏa hồng, như đốt, nấu, lấy đồng dạng, tiểu nha đầu ưng một tiếng, thiếu chút nữa té xỉu, cắt gao ôm lấy nam nhân eo, vẫn không nhúc nhích, toàn thân lại đang run rẩy, như bão tố bên trong đích thuyền đánh cá, ha ha, thì ra là thế, ta hiểu được, Vương Nhạc Nhạc vậy mà có thể mở miệng nói chuyện, hai tay cũng linh hoạt hơn, hưng phấn dùng sức mấy rất, đem trên người tiểu nha đầu khiến cho bạch nhãn loạn trở mình, thật dài hét lên một tiếng, bất tỉnh đi, nên ta á, tụt cục sớm đã vô pháp nhẫn nại, đem hạt nhi kéo đến bên cạnh, cấp thiết bổ nhào vào Vương Nhạc Nhạc trên người. Ngươi có thể nói chuyện, như thế nào không nhìn xem người ta? Ta hiện tại còn chưa có xác định dung mạo, nếu là cùng ngươi cái kia về sau, dung mạo tự định hình rồi, ha ha, lòng ta có thể đem cầm lòng của ngươi, như vậy đủ rồi. Ha ha, cho dù ngươi định dạng thành bất luận một loại nào dung mạo, trong lòng ta, cũng vĩnh viễn như sương mù bình thường biến ảo. Như thế nào giải thích cho ngươi đâu này? Hiện tại cảm giác của ta đến thân thể của ngươi, lại không phải cố định một loại hình thái, tựa như ác mộng đồng dạng, cơ hồ mỗi một giây đều đổi một cái cực kỳ kiều mị bộ dáng, hơn nữa. Ta cảm thấy được loại nào dung mạo nhất hấp dẫn ta, ngươi tựu sẽ biến thành loại nào bộ dáng, vì cái gì? Tục cục thân thể trần truồng tại nam nhân trên thân thể vuốt phẳng dãy dụa, mặc kệ do cái kia hung khí tại nơi riêng tư sát qua, nhẫn thụ lấy không thể nhẫn nhịn thụ dục hỏa, thực sự muốn lành nghề sự tình trước khi... Đem những chuyện này biết rõ ràng, bởi vì ngươi là tiểu yêu tinh, đã hiểu sao? Ngươi có thể biến ảo, ta cố tình linh chi nhãn, có thể chứng kiến chân thật nhất đồ vật, cũng có thể chứng kiến nhất hư ảo đồ vật. Hiện tại công lực của ta cùng ngươi kém đến quá xa, vĩnh viễn không có khả năng xem thấu ngươi long chồn bản thể, cho nên, ngươi tựu là ta tâm hoàn mỹ nhất tồn tại, đã hiểu, cục cục cao hứng rên rỉ một tiếng, nôn nóng táo ngồi lên. Nàng rốt cục cảm nhận được hạt nhi thống khổ, đáng tiếc chính mình không cách nào ình thôi miên, liền những cái, kia gạt người tiểu thuật pháp cũng dùng không đi ra, khổ cho của mình quả chỉ có thể chính mình thôn phệ, nàng khẽ cắn môi, đem quyến rũ động lòng người thành thục thân thể chặt chẽ dán tại nam nhân trên người, bầu trời trăng tròn dần dần bị mây đen che khuất, một phủ trên không đông nghịt một đám mây đóa, càng áp càng thấp, người ở bên trong cảm thấy thời gian dần trôi qua nặng nề áp lực, giác quan thứ 6 linh mẫn các nữ nhân, đều có chủng. Trồng, tai vạ đến nơi cảm giác. Truyện sắc hiệp, truyền phun, bang bang. Vương Nhạc Nhạc trong phòng truyền đến một duyên tiếng vỡ vụn, còn có nóc phòng sụp xuống thanh âm, một đoàn năng lượng cường đại theo gian phòng kia truyền ra, còn có nồng đậm hương hoa, như là nồng nặc nhất ngự nữ thôi tình chân khí hương vị, lại coi như trộn lẫn mặt khác tuyệt phẩm hương liệu hương vị, ngao. Ngao. Giống như rồng ngâm, điếc tai phát hội. Thanh âm này đồng dạng theo Vương Nhạc Nhạc gian phòng truyền ra. Toàn bộ nội viện các nữ nhân nghe thế là Vương Nhạc Nhạc thanh âm, lập tức đều khoác trên vai y theo gian phòng chạy ra, lo lắng xem xét đã xảy ra chuyện gì. Mấy cái trực ban chăm sóc nữ nhân ôm trần trụi hạt nhi chạy ra lầu nhỏ, đối với chúng nữ hô, Nhạc Lan võ công lại có đột phá, nhưng giống như ra điểm tình huống, để cho chúng ta tản ra, nói là có lôi kiếp cái gì đấy, từng đoàn cẩm tú đóa hoa bao vây lấy cái gì đó. Chậm rãi bay lên bầu trời, phấn hồng hào quang theo hoa đoàn nội bộ truyền ra. Mắt sắc nữ nhân, theo hoa đoàn trong khe hở chứng kiến bên trong có hai cái giúp nhau quấn dao trần trụi thân ảnh, rõ ràng là Vương Nhạc Nhạc cùng loại ụt cục nữ nhân. Hoa đoàn ngày càng nhiều, hương khí càng ngày càng nặng, các nữ nhân hô hấp có chút dồn dập, dục hỏa đốt người tư vị xác thực không dễ chịu. May mắn các nàng thành thói quen loại này mùi thơm, bằng không thì sớm đã thần trí mơ hồ, oanh. Một đạo thiên lôi rơi vào nhúc nhích hoa đoàn lên, đỏ thẫm điện quang bị một cổ kỳ dị lực lượng ngăn cách, rơi xuống trong sân một gốc cây tùng lên, lập tức bị điểm đốt, bá bá được chứa lên, cục cục kiều mị thanh âm theo hoa đoàn ở bên trong truyền ra, chúng ta trước ly khai tại đây, tìm sơn động tránh né, không nghĩ tới công pháp của ngươi dĩ nhiên là không trọn vẹn tu chân thuật. Trong trí nhớ của ta cũng có người luyện tập qua cùng loại công pháp, bất quá, sau bộ này công pháp cường hãn gấp trăm lần, thế nhưng mà, công pháp càng cường hãn, gặp lôi kiếp càng nặng, chỉ có thể mưu lợi tránh đi, ân. Ông chặt ta biết rõ ở đâu có sơn động. Không nghĩ tới, công pháp viên mãn sẽ là loại này bộ dáng, so với ta dự đoán cường đại hơn. Ha ha, hoa mãn thiên xuống, chỉ kém cuối cùng một chút xíu, lại là một đạo điện xà rơi xuống, bất quá, cái kia bột lọc hồng hoa đoàn lập tức bay mất, so tia chớp còn muốn cấp tốc. Rầm rầm rầm. Mây đen theo đuổi không bỏ, lôi điện kề cận Vương Nhạc Nhạc không phóng, hướng hoàng thành vùng phía nam bay đi, một phủ lại khôi phục trăng tròn treo cao cảnh đẹp, đáng tiếc các nữ nhân lại an tĩnh không nổi, đã lo lắng Vương Nhạc Nhạc an nguy, lại phải giải quyết bị Thôi Tình chân khí dẫn phát dục hỏa. Thật đúng là loạn, đặc biệt là những cái kia, sợ không rõ sự tình nguyên do Tân thiếu gia phụ, líu ríu vây quanh dục hỏa đốt người chủ mẫu nhóm, đám bọn họ hỏi lung tung này kia. Ngày hôm sau, hoàng thành cư dân nói bọn hắn thấy được thần tiên, lái lôi xe phượng loan, hàng lâm này thành, vi tân hoàng chúc. Cũng có người truyền thuyết, hoàng thành nam một tòa phong cảnh tú lệ đỉnh núi không thấy rồi, tự hồ là thần tiên tọa kỵ phát uy, sang bằng có tổn hại phong thủy yêu núi. Cũng có hai cái không may người miền núi, nói là tại biến mất ngọn núi phụ cận, gặp cường đạo, đem nhà mình trong nháy mắt, hai bộ sạch sẽ quần áo cướp đi, một phủ bột vệ môn công việc lu bù lên. Nghe nói chủ mẫu đám bọn chúng nam nhân thức tỉnh, tối hôm qua sấm sét vang dội chính là nam nhân đảo làm ra đến đấy. Chủ mẫu nhóm, đám bọn họ cao hứng, cho hạ nhân ban thưởng dĩ nhiên là nhiều, có thể sự tình cũng quả thực nhiều. Dọc chuyên tai, chỉ là hơn 3.000 cái lớn nhỏ chủ mẫu vấn đề ăn cơm, tự là một kiện khổ sai. Đây cũng không phải là quân đội cơm rau dưa có thể ứng trang phục đích, người ta ăn thế nhưng mà sơn trân hải vị, vây cá tổ yến. Có thể một cái người hầu hạ 100 cái chủ mẫu, cũng bận không qua nổi, vì vậy, nghe nói, các nàng đã có ly khai ý đồ, Vương Nhạc Nhạc mang theo 3 phần tiên khí, 2 phần tà khí, 5 phần dâm tục chi ý, đối với rất nhiều các nữ nhân cười nói, ngươi nhìn xem, nhiều người tựu là không tốt sao, liền cơm đều ăn không đủ no rồi. Ta nói nha, các ngươi tựu là ngạc nhiên, ta chính là hôn mê hơn 3 tháng nha. Các ngươi hiện được lấy vi ta tìm nhiều như vậy nữ nhân sao, hơn 3.000 cái các mỹ nữ, ngay ngắn hướng hừ lạnh một tiếng, đối với hắn loại này được tiện nghi còn khoe mã xú nam nhân, tuyệt không có sắc mặt tốt. Vương Nhạc Nhạc chứng kiến hào khí không đúng, lập tức ha ha cười nói, ai nha, ta chỉ là sợ chiếu cố không tốt những này như hoa các cô gái, tuyệt không có ý tứ gì khác, ân, các ngươi xem, đợi đến lúc Thái Dương ngã về Tây, cơm trưa còn không có có làm tốt, các ngươi nói. Thời gian này quá gian khổ đi à nha. Cho nên, ta quyết định, hơn 3.000 song đôi mắt dễ thương thẳng vù vù chầm chầm vào Vương Nhạc Nhạc, muốn nghe xem hắn có gì quyết định, ta quyết định. Đem các ngươi toàn bộ lấy mất đem làm lão bà, các nữ nhân có hưng phấn thét lên, có tu tu chữa nhỏ, có giận dữ hừ lạnh, có lạnh nhạt mỉm cười, có lý chỗ nên quay hàm thủ. Bởi vì cái gọi là tâm tính bất đồng, biểu lộ cũng tất cả không giống nhau, Vương Nhạc Nhạc nói tiếp đi, khục khục. Đem làm lão bà nhất định phải biết làm cơm, hội, sẽ, giặt quần áo, hội, sẽ, sanh con. Cho nên, sau này các ngươi mỗi bữa cơm đều muốn chính mình làm, quần áo muốn chính mình giặt rửa, hài tử muốn chính mình sinh. A, đừng ném cái ghế, kỳ nhi ngươi nhất nghe lời, đừng ném cái bàn nha. A nha, nữ nhân phẫn nộ không cách nào dẹp loạn, chộp lấy da hỏa hướng Nhạc Nhạc trên người nện, trong miệng đơn giản hô hào, hài tử đương nhiên chính mình sinh. Nhưng là giặt quần áo nấu cơm toàn bộ do ngươi đến. Hừ, vốn còn muốn thỉnh mấy ngàn bên trên nô tài nô bột để làm, nhưng chúng ta bây giờ cải biến chủ ý, ai bảo ngươi như vậy, tại cãi nhau ầm ĩ, cùng đói khát không ngừng đấu tranh ở bên trong, Vương Nhạc Nhạc mang theo như lang như hổ hơn 3.000 cái khát khao đại mỹ nữ, phụ, ẩn cư tại Lam Nguyệt Đảo. Vương Nhạc Nhạc vốn định lấy ngự nữ 3.000, hưởng thụ tề nhân chi phúc, không nghĩ tới sẽ bị mỹ nữ 3.000 chung ngự hắn, vật lý bên trên hiệu quả là giống nhau đấy, trên tâm lý hiệu quả đã có cách biệt một trời, thẳng đến có một ngày, yêu tinh gục gục xem không qua các nữ nhân hung hăng càng quấy khí diễm, nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn nói một câu nói, mới khiến cho Vương Nhạc Nhạc xoay người làm chủ, biến thành 1 vs 3.000 toàn thắng, mà không phải là 3.000 vs 1 thắng hiểm. Cục cục nhẹ giọng hỏi hắn, ngươi luyện cái gì võ công? Vương Nhạc Nhạc buồn bực trả lời, ngự nữ tâm kinh. Sau khi nói xong, hắn bừng tỉnh đại ngộ, như là đốn ngộ dâm tăng giống như, tà ác mà dâm đãng ánh mắt xẹt qua Lam Nguyệt đảo ngự nữ cung. Trong cung nghỉ ngơi các mỹ nữ nhao nhao đánh cái rùng mình, cảm thấy tình cảnh phi thường không ổn, rồi lại nói không nên lời không ổn ở nơi nào, cảm giác bất an, lan tràn đến ban đêm. Đêm đó, mưa to gió lớn tàn sát bừa bãi toàn bộ ngự nữ cung, yêu mị tiếng thét chói tai, vong tình tiếng rên rỉ, đầu hàng tiếng kêu rên, vang vọng toàn bộ đảo nhỏ. Rất nhiều năm về sau, các mỹ nữ biến thành mỹ phụ thời điểm, các nàng vẫn đang không quên cái kia gió táp mưa sa ban đêm, đó là một đoạn làm cho các nàng đã điềm mật, ngọt ngào lại sợ hãi nhớ lại. Mỗi lần nhớ tới, tổng hội đang run sợ trong cao trào, bay lên cái kia cuồng bạo cùng ôn nhu cùng tồn tại đám mây, hết.